Thói quen côn thịt lửa nóng cùng cảm giác thỏa mãn, đột nhiên bị rút ra, Lý Thanh Đại một chớp mắt cảm thấy vắng vẻ, trong phòng ánh sáng cũng biến thành ám lên. Phong Lăng rút ra mấy cái khăn giấy bang tẩu tử xoa xoa miệng tiểu huyệt sền sệt dính dính, sau đó xuống giường đi lấy nhất cái khăn lông, dùng. Lý Thanh Đại nhìn nhân cao mã đại Phong Lăng chính cẩn thận giúp nàng chà lau thân thể, động tác ôn nhu như vậy. Nhu Tình phó phía sau. Bỉnh Sơ Tâm đi trước, không ngại nhân gian hiểm ác, thời điểm mấu chốt muốn trạm đi ra. Tuy rằng Phong Lăng hiện tại mới lúc này Phong Huy Chính vẫn không nhúc nhích tọa ở ngoài cửa, biểu cảm đờ đẫn. Bên trong hắn từ trước đến nay không nghĩ tới có một ngày, hắn hội ghé vào góc tường, nghe lão bà mình cùng người khác sống động xuân cung. Dần dần, Phong Huy ánh mắt bắt đầu có một chút biến hóa, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là ngoan lệ, biến thành cuối cùng điên cuồng. Gái điếm thúi, thằng chó con, đáng chết, đều đáng chết. Đều đáng chết. Phong Huy khóe miệng quất vài cái, chỗ đó chính là sân cửa sau, trong khi này mặt đang bị hai cây đại cột gỗ đẩy. Ha ha! Đều đáng chết! Đều đáng chết! Một bên dãy dụa đứng người lên, sau đó lắc lư thân thể trèo đi cửa sau đi. Gái điếm thúi! Gái điếm thúi! Đứng ở đỉnh Phong Tân Di bị trong phòng rên rỉ ra tấn toàn thân khó chịu, lỗ tai vừa thanh tịnh, vừa mới bắt đầu nàng còn có điểm nghi hoặc, có thể càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lại liên tưởng đến phía trước Phong Tân Di một bên hướng đến cây thang phụ cận chạy, một bên la lớn. Khả Phong Huy liền giống như không nghe thấy, lúc này xí máu sôi trào đàn 9084619 năm hắn đã đứng ở cửa sau trước mặt, hai tay đáp tại cột gỗ phía trên. Vừa dùng lực liền đẩy ra một cái cột gỗ. Phong Huy, con mẹ nó ngươi điên rồi, ngươi nhanh chóng dừng tay a. Nhìn thấy Phong Huy hành động, Phong Tân Di tâm lý kinh hãi. Hắn đây là muốn đồng quy vu tận. Bên trong Phong Lăng cùng Lý Thanh Đại cũng nghe được tiểu cô âm thanh. Phong Lăng trong lòng ngẩng người, biết vậy nên không tốt, liền vội vàng mở cửa phòng phóng ra ngoài. Trên tâm lý phẫn nộ. Phong Huy lúc này đã đem đệ nhị cây cột gỗ đẩy ra, nghe bên ngoài kia zombie tiếng gào thét, hắn thế nhưng không có một chút sợ hãi. Ha ha ha. Kia tiếng cười tuy rằng không lớn, nhưng vào thời khắc này, lại có vẻ cực kỳ dọa người. Chương 18, nhanh tận lực bồi tiếp kia đói khát rất lâu zombie một loạt mà vào. Trước mặt nhất vài cái zombie liền trực tiếp đem Phong Huy kia điên cuồng âm thanh dần dần chôn vùi tại zombie đàn bên trong. Mặt sau zombie còn không ngừng hướng bên trong ủng, rất nhanh liền đem lực chú ý phóng tới Phong Lăng ba người. Phong Lăng thấy tình thế không tốt, dừng lại đi tới bộ pháp, một bên trở về chạy, một bên đại thần hô. Lý Thanh Đại cũng nhanh chóng hướng cây thang chạy tới. Phong Lăng thuận tay nhặt lên thanh kia xài đao, liền hộ ở tại Lý Thanh Đại phía sau, hướng về trước mặt zombie đầu. Một đao liền khảm đi lên. Thanh kia xài đao lần trước đã có chút cuốn, con kia zombie đầu đã bị chia làm hai bên. Một cái ngã xuống, mặt sau tiếp tục hướng lên đến, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nơi cửa sau còn có, hoành, hoành. Phong Lăng lực chú ý độ cao tập trung, hai phát đá bay, chạy ở phía trước hai cái zombie bị gió lăng liên tục hai, Thanh Đại, mau. Phía trên Phong Tân Di hướng xuống đưa lấy tay, gương mặt vội vàng hô. Lý Thanh Đại vừa bị gió lăng chinh phạt hai lần, lúc này chân còn có một chút nhuyễn, may mắn nàng tâm lý tố chất đủ cường, cuối cùng nắm tiểu cô tay. Leo lên đỉnh. Phong Lăng cũng ở phía sau thuận theo cây thang ra sức hướng lên leo, phía sau kia một chút bị đụng vào zombie cũng lại lần nữa bò lên, hướng về cây, đang chuẩn bị nhảy đến đỉnh thời điểm, kia cái thang trúc lại ở phía dưới zombie va chạm lắc lư phía dưới, triều một bên ngã xuống, tiểu lăng. Tiểu lăng. Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại một chớp mắt sắc mặt tái nhợt, đồng tử thành lớn. Hô! Khá tốt Phong Lăng bản lĩnh vững chắc, tuy bắt lại mái hiên, sau đó song chưởng lực lượng bùng nổ, tung người một cái lại càng đến đỉnh. Theo sau nắm sắp ngã xuống cái thang trúc, một ngươi làm ta sợ muốn chết. Phong Tân Di thật chặt kéo lấy Phong Lăng cánh tay, sợ. Một bên Lý Thanh Đại tắt nắm Phong Lăng khác một cánh tay, cúi đầu, thần sắc thất lạc. Trong mắt tất cả đều là tự trách. Phong Lăng ném xuống trong tay xài đao. Nhìn phía dưới zombie, sắc mặt cũng nặng nề lên. Hỗn đảng này, lúc trước thì không nên cứu hắn. Hai người tâm tự đều có một chút phức tạp, huyết thống ở giữa liên hệ, làm bọn hắn sinh ra một tia cuối cùng thương hại. Lúc này một bên Lý Thanh Đại lại cúi đầu khóc nức nở lên. Phong Lăng nghe được tẩu tử khóc nức nở âm thanh, còn cho rằng là nàng là, nhẹ giọng an ủi, tẩu tử, đừng khóc, vì cái loại này người, không đáng. Lúc này Lý Thanh Đại lại khóc càng lúc càng lớn, nếu không là ta tại nổi nóng, nếu không là ta kích thích hắn, chúng ta bây giờ cũng sẽ không bị bức đến bước này. Tâm giống bị nhéo một chút, một tay lấy Lý Thanh Đại kéo vào trong lòng, thật chặt ôm lấy nàng. Tẩu tử, Thanh Đại, đừng tổng đem sự tình hướng đến trên thân thể của mình ôm. Tên khốn kia có thể nói ra kia một, nghĩ đến Phong Huy phía trước nói những lời này, tuy rằng cái này không phải là sự thật, nhưng mỗi lần nhớ tới, Phong Tân Di tâm lý có cảm giác là lạ, có loại nói không ra cảm giác, cái này bình thường nhu nhu nhược nhược chất nàng dâu có thể làm ra to gan như vậy sự tình. Cốt lắm, tẩu tử đã đem thân thể cho chính mình, vậy hắn càng phải phụ nhận trách nhiệm, dù như thế nào, chẳng sợ liều mạng, cũng muốn làm tiểu cô cùng tẩu tử sống được. Ánh trăng rất lượng, bằng không thật liền sờ soạn. Phong Lăng nhìn phía dưới, dày đặc ma ma một đám zombie vây quanh ở phòng dưới, cơ hồ là không có biện pháp. Bây giờ bị vây ở đỉnh, không có đồ ăn, không có nước, bây giờ đang là mùa hè, buổi tối cũng may, ngày mai đại thái dương đi, gió đêm cũng thực ôn nhu. Có thể ba người lúc này đã không có tâm tư lại đi thưởng thức những cái này. Tận thế bùng nổ ngày thứ năm. Nếu không những cái này zombie, ngày hôm đó ra nói vậy cũng hội nhiều hấp dẫn một chút a. Phong Tân Di kinh ngạc, Phong Tân Di dụi dụi mắt, dụi cái eo mỏi, nóng bỏng dáng người triển lộ không bỏ sót. Ai các ngươi tạc gan trời thật lớn a. Tuy rằng tình trạng không thay đổi, nhưng Phong Tân Di tâm tình cũng bình thường trở lại một điểm. Phong Lăng liếc mắt nhìn gối lên, ta hội đối với tẩu tử phụ trách. Phong Tân Di nhíu mày đầu, có chút ý vị thâm, Phong Lăng nhìn Phong Tân Di tốt lắm kỳ bộ dạng, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lập lòe ở giữa, đã đem nội tâm của hắn. Phong Tân Di bấm một cái Phong Lăng cánh tay, hờn dỗi nói. Ai, nếu như lần này chúng ta có thể sống được đi, về sau đối đãi thật tốt nàng a. Phong Tân Di trên mặt cũng không cấm địa thất lạc một chút, ngữ trọng tâm trường nói. Cũng không biết, vậy cũng rất tiếc nuối a. Phong Tân Di ngồi thẳng thân thể, cong lên đầu gối, hai tay vòng tại chỗ đầu gối. Đem tầm mắt nhìn phía phương xa, sáng sớm, tiểu cô, ngươi là trưởng bối, vẫn là cái nữ nhân, nói chuyện có thể hay không chú ý một điểm a. Thôi đi, ngày hôm qua cũng không biết là kia hai cái mèo phát xuân rồi, liền một mực dâm đảng kêu la, hoàn toàn không suy, mà lúc này hai người đều không chú ý đến, dựa ở Phong Lăng bên trái Lý Thanh Đại tuy rằng nhắm mắt, nhưng hai má cũng là một mắt. Ngươi cái này không lương tâm tiểu hỗn đảng, còn không phải là bởi vì ngươi. Phong Tân Di quay đầu, gương mặt u oán nhìn Phong Lăng, một chút không nhận thấy chính mình, ta muốn là lại kết hôn rồi, liền cái chiếu cố ngươi người cũng bị mất. Nghĩ đến nàng nhị ca, cũng chính là Phong Lăng phụ thân Phong Tân Cùng, Phong Tân Di, lúc trước Giang Vãn Tình phụ thân Giang Thiên bị một loại quái bệnh, chạy rất nhiều bệnh viện, tìm rất nhiều, khi đó Giang Vãn Tình mới 20 tuổi xuất đầu, hào hoa phong nhã, mỹ mạo vô song. Mang theo phụ thân, mà Giang Vãn Tình tuy rằng đối với Phong Tân Cùng hoàn toàn không có cảm giác, nhưng vì báo đáp Phong gia cứu phụ chi ân, mỗi ngày cũng chỉ cố bận rộn công ty sự tình, cuộc sống như thế, không đến 2 năm thời gian, Phong Tân Cùng liền có một chút. Tuổi còn trẻ liền thân gia xa xỉ, liền đại ca Phong Tân Minh cũng đi theo hắn kiếm không ít tiền, cho nên Phong Huy mới, cuối cùng, Phong Tân Cùng tồn tại Giang Vãn Tình thời gian mang thai xuất quỷ, ly hôn xong việc. Thậm chí liền con trai của mình cũng không quá quan tâm quản. Mỗi lần trở về quê nhà, hai cha con cơ bản liền sẽ không cải biến. Rất lâu, nàng ở Phong Lăng ở giữa cảm tình, cũng tỷ cũng mẫu. Nhìn Phong Lăng độc trong người làm phát tác tầng, cũng chưa từng nghĩ đến, Phong Lăng còn vị thành niên, thế giới này liền biến thành cái bộ dạng này. Liền híp mắt trêu ghẹo nói. Tiểu cô. Lý Thanh Đại lúc này cũng chậm rãi theo Phong Lăng bả vai tránh, nữ nhân làm chuyện đó thời điểm thật có như vậy thích sao? Ngày hôm qua nghe ngươi kêu như vậy lớn tiếng. Phong Tân Di cầm lấy Phong Lăng ngực. Tiểu cô, ngươi. Lý Thanh Đại lúc này mặt đều hồng đến mang tai rồi, nàng biết cái này tiểu cô tính tình thẳng thắn. Có thể không nghĩ tới nàng có thể làm Phong, hiện tại cục diện này, chưa ăn không uống, mấy ngày nay Thái Dương lại độc như vậy, chúng ta còn không biết có thể hay không sống sót, có cái gì không thể nói. Vẫn là vò đã mẻ lại sức. Tiểu cô, ngươi đừng nói là những cái này ủ rũ nói, chúng ta không nhất định sẽ chết đâu. Phong Lăng tức giận nói một câu. Tiếp lấy duỗi cái eo mỏi, sinh trưởng môi hồng phát ra một tiếng vui sướng âm thanh. Thần hy xuyên qua đầu kia đại ba lãng, phát tán ra rượu ánh sáng màu đỏ, giơ lên, một đôi ngọc nhũ đã ở nàng duỗi eo mỏi động tác ở giữa, có vẻ càng thêm xông ra. Ha ha! Ta cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Hết thảy tất cả, đều là mệnh. Phong Tân Di sau này ngã xuống, hai tay chống đỡ ở sau người Thủy Nê trên mặt, thân trên nghiêng ngẩng lên. Hai đầu duỗi thẳng đại chân dài tùy ý giao nhau tại cùng, móng đó màu lam nhạt quần bò đem nàng hoàng mỹ chân hình sấn đi ra. Trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu trắng, như vậy vừa nhìn, tiểu cô này hai chân là thật dài a, nàng 1m77 thân cao, phỏng chừng này hai chân, nếu như chính mình không như vậy kích thích Phong Huy, kia việc này đều sẽ không phát sinh, cũng sẽ không khiến tiểu cô cùng tiểu lăng lâm. Chương 19, nha đầu quá ngốc, Thanh Đại a, ngươi cũng đã thấy ra một điểm, không muốn tự trách. Kỳ thật chỉ có một đầu bị Minh Minh bên trong an bài xong đường. Cho nên, vô luận làm ra, cùng lắm thì chính là cái chết sao? Có gì đặc biệt hơn người, 20 năm về sau, lão nương lại là một đầu hảo hán. Phong Tân Di thản nhiên nhìn Đông Phương như một cái thánh nhân. Cũng khó nói 30 năm về sau, vẫn là cái lão xử nữ. Lúc này Phong Lăng cũng bị tiểu cô chọc cười, buồn cười theo tí tách lẩm bẩm một câu, có vấn đề sao? Phong Tân Di như là bị giẫm lấy cái đuôi giống nhau, đột nhiên dùng sức vỗ một cái Phong Lăng đầu, hận hận nói. Lại nhìn ta một chút gương mặt này, toàn bộ Cán Sông huyện có mấy cái so với ta xinh đẹp. Tuy của ta nhân có thể theo nhà chúng ta xếp hàng Cán, bất quá tiểu cô nói những lời này, hắn quả thật không có biện pháp phủ nhận, tiểu cô nhưng là 10 dặm bát hương có tiếng ân. Nhìn Phong Lăng gương mặt nghiêm túc bộ dáng, Phong Tân Di còn cho rằng Phong Lăng có đứng đắn gì việc. Có thể hát xì. Nghe được Phong Lăng những lời này, một bên Lý Thanh Đại cũng không nhịn cười được đi ra, mới vừa rồi bị Phong Tân Di khai, ngươi tên tiểu tử thúi, lãng phí ta cảm tình đúng không, tiêu khiển ta là a. Phong Tân Di đưa ra một đầu cánh tay ngọc ghìm chặt Phong Lăng cổ, đem hắn phóng tới trên mặt đất, sau đó bổ nhào vào hắn trên người, không ngừng cong ngứa. Đừng nhìn Phong Lăng lớn như vậy khổ người, hắn từ nhỏ chỉ sợ bị người khác cù lét ngứa, Phong Tân Di cũng rất sớm liền chưởng cầm hắn cái này mạng môn, trăm thử khó chịu. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười to. Lý Thanh Đại nhìn này đại náo hai người, cũng là cười một tiếng, tâm lý khói mù. Loại này rộng rãi tâm thái đã ở bất tri bất giác ở giữa truyền nhiễm cho những người khác, nhưng tại loại này kiềm chế tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, tổng cần phải một cái tuyên tiết khẩu. Xú tiểu tử, cho ngươi tiêu khiển lão nương, công chết ngươi. Phong Tân Di lúc này đã không để ý hình tượng cưỡi ở Phong Lăng trên người, hai tay liên tục không ngừng tại hắn dưới nách cong. Một điểm nhỏ tì vết nào, đại gia chớ để ý, rối tung tại không trung, liên tục không ngừng vén Phong Lăng cổ. Kia màu trắng, dưới Phong Lăng kỳ thật cũng chỉ là cùng tiểu cô đùa giỡn, không dám dùng quá sức. Lung tung xô đẩy ở, cũng vào thời khắc này đình chỉ đùa giỡn, bất quá cũng không có chấn kinh rời đi. Xúc cảm như thế nào đây? Phong Lăng ý thức được sự tình không đúng, lập tức thu tay về, ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu cô trong mắt kia nguy hiểm ý cười. Còn khá tốt. Phong Lăng tránh né tiểu cô ánh mắt, lúng túng sờ sờ cổ. Phong Tân Di cũng không tính cứ như vậy buông tha Phong Lăng, cúi đầu nhìn nhìn chính mình cổ áo một mảnh kia, nhíu mày hỏi. Tẩu tử đại. Phong Lăng đầu thiên hướng một, hoàn toàn không còn nửa ngày hôm qua bộ dạng. Cũng không biết cái nào mới là nàng chân thật bộ dạng. Ta cảm thấy không sao, lại len lén nhìn vài lần Lý Thanh Đại bộ ngực, trong miệng còn toái toái niệm. Nữ nhân đối với chính mình vui, của ta eo đều sắp bị ngươi tọa chặt đứt. Phong Lăng có chút im lặng, cũng có một chút hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện chính mình dưới hông không lồ mãng xà, đã lặng yên ở bên này vừa có động tĩnh, Phong Tân Di liền nhận thấy. Mà lấy Phong Tân Di rộng rãi, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn dùng sức ép một chút, đau Phong Lăng thẳng nhíu mày. Theo Phong Lăng trên người sau khi rời đi, Phong Tân Di cũng tha cho quá Phong Lăng, trực tiếp ngồi vào Lý Thanh Đại bên người. Tận thế bùng nổ ngày thứ sáu, xa xa cây thượng biết kêu lòng người phiền, buổi chiều hai điểm thái dương nhất độc ác. Ba người hữu khí vô lực ngồi ở đỉnh, nằm ở phía ánh mắt mỏi mệt, môi khô nứt, sắc mặt làm hoàng. Không nghĩ tới ta Phong Tân Di thế nhưng cuối cùng hội, lúc này giống như liền cười khí lực cũng bị mất. Lý Thanh Đại liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu cô, ánh mắt cuối cùng dừng ở phía bắc phương hướng, mỏi mệt con mắt nhìn cực, theo sau khó khăn đứng người lên, vừa đứng lên cũng cảm giác trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống. Nhớ tới sáng nay Thiên Cương Lượng thời điểm Phong Lăng liền đối với các nàng an bài một phen, làm nàng cùng tiểu cô, theo sau liền tìm cái zombie tương đối hơi ít địa phương, cầm lấy xài đao, nhảy xuống, khá tốt hắn tốc độ rất nhanh, thành công chạy ra ngoài, triều phía bắc chạy đi, phía sau còn có một nhóm lớn zombie, còn không có thấy gió lăng thân ảnh. Lý Thanh Đại biết Phong Lăng thời gian dài như vậy chưa có ăn, vốn thể lực chống đỡ hết nổi, buổi sáng còn bị như vậy một đoàn zombie truy đuổi, cũng không biết có thể để cho tiểu cô có một chút sống sót cơ hội, thì phải là. Đây hết thảy đều là bởi vì ta, khiến cho để ta làm suất từ mình nhỏ bé cứu rỗi a. Lý Thanh Đại mỏi mệt ánh mắt trung xẹt qua một tia quyết, cố hết sức cầm lấy cái kia cái thang trúc, sau đó chậm rãi lái xe đỉnh bên cạnh, tiếp lấy dùng ra chính mình lớn nhất, nhìn Lý Thanh Đại thân ảnh, tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng đã đến này trình độ, nàng cũng không có lại suy nghĩ gì, khó khăn đứng dậy, lung la lung lay đi đến Lý Thanh, hít mắt, hơi hơi mở ra môi khô khốc, thấp giọng hỏi nói. Tiểu cô, ngươi hãy nghe ta nói, nhất hội ta đi hấp dẫn kia một chút zombie. Như vậy, ngươi còn có thể có một chút sống sót cơ hội. Lý Thanh Đại cúi đầu nhìn phía dưới, nói vậy cũng không có giữ như vậy mạnh. Vậy ngươi làm sao? Hấp dẫn, ngươi muốn như thế nào hấp dẫn? Phong Tân Di như là đột nhiên ý thức được cái gì? Đáp ứng ta, nhất hội đừng do dự, trực tiếp chạy, được không? Lý Thanh Đại miễn cưỡng nặng ra một cái nụ cười, Phong Tân Di cũng càng ngày càng xác định chính mình cái kia suy đoán, còn có thể như thế nào hấp dẫn phía dưới kia một chút zombie, nếu như Phong Lăng thực sự có cái không hay xảy ra, chúng ta chờ đợi thêm nữa, thật liền một điểm cơ hội đã không có. Lý Thanh Đại gương mặt thẫn cầu. Hiện tại bọn hắn khẳng định hội hấp dẫn rất nhiều zombie, tiểu cô liền có cơ hội chạy trốn. Lý Thanh Đại, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám nhảy, ta hãy cùng ngươi nhảy. Mỏi mệt trên mặt hiện lên một chút vẻ giận dữ, khàn khàn trầm thấp âm thanh, lại có lực lượng khổng lồ. Luôn cảm thấy là sai lầm của nàng dẫn đến, bây giờ lại phải làm loại chuyện ngu này, dùng nàng mạng của mình, cấp Phong Tân. Hồng quan sát vành mắt an ủi, nha đầu ngốc, ngươi làm như vậy thì có ích lợi gì, lấy ta hiện tại trạng thái, nhỏ tiếng khóc nức nở. Dưỡng khí trong cơ thể thiếu sót, làm nàng thậm chí lưu không ra một giọt nước mắt. Vừa mới bắt đầu tại Phong Tân Di khuyên bảo phía dưới, nội tâm của nàng tự trách cũng phai nhạt rất nhiều, có thể tùy theo khốn cảnh càng ngày càng sâu. Cái loại này tự trách cảm cũng càng ngày càng nặng. Nha đầu ngốc, tiểu cô từ trước đến nay không trách quá ngươi. Hơn nữa ta cho rằng ngươi sự kiện kia làm đúng, ta muốn là ngươi, ta cũng làm như vậy, đối với cái loại này hỗn trướng liền muốn dùng này dùng vô cùng tàn nhẫn phương thức, ngươi trước kia chính là quá nhuyễn. Phong Tân Di buông xuống quan sát kiểm, liếm liếm môi khô khốc, tính là ta một người chạy đi, ta một cái nữ nhân, về sau có thể đi đâu đây, còn không bằng cùng ngươi làm bạn, thân thể cũng lắc lư ngồi ở trên đất. Ánh nắng mặt trời thiêu đốt phía dưới đỉnh có chút nóng mông, nhưng này khi các nàng đã vô tâm lại cố kỵ những thứ này. Tùy tiện nói chút gì cũng tốt a. Thanh Đại, ngươi vẫn chưa trả lời ta ngày hôm qua buổi sáng vấn đề kia đâu này. Phong Tân Di khóe miệng nặng ra một tia nụ cười, Lý Thanh Đại lúc này thân thể tình trạng rất kém cỏi, đầu óc quay cuồng, căn bản không nhớ ra được ngày hôm qua thế nào cái, trước khi chết, nghĩ nghe một chút. Kiếp sau không muốn làm lão xử nữ. Phong Tân Di không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối sự tình rất nhiều, chính là cái đề tài này nói lên cũng không trầm trọng như vậy, cũng có thể làm này không khí trầm lặng không khí nhiều một chút sinh động. Trầm mặc nửa ngày sau. Là rất thích, chính là lúc mới đầu có chút đau đớn. Vẫn là xấu hổ. Ngươi không phải là đều trải qua sao? Như thế nào còn hội đau đớn? Phong Tân Di có chút nghi hoặc. Lý Thanh, ha ha. Phong Tân Di đột nhiên đỡ lấy trán cười, chính là cười có chút hữu khí vô lực. Quả thật thật lớn. Thời điểm Phong Tân Di thậm chí còn vụng trộm nghĩ tới. Nếu như cái loại này cự vật cắm vào chính mình chỗ đó, kia chẳng phải là bị đau chết. Tiểu cô, nếu như chúng ta còn có thể sống được đi, ngươi sẽ tìm nam nhân kết hôn sao? Lý Thanh Đại ngữ khí mềm nhũn, cũng là tận, thật muốn chết lời nói, thiếu nói vài lời nói cũng nhiều sống không thêm vài phút đồng hồ. Có lẽ hội a, giống như có xe. Ta cũng nghe thấy rồi, tổng không có khả năng hai chúng ta mọi người xuất hiện ảo giác a, dắt nhau đỡ lấy đứng lên. Hướng về phía bắc nhìn lại, đó chính là xe âm thanh khởi phương hướng. Ta biết ngay tiểu tử thúi kia sẽ không để cho chúng, chỉ thấy một cái màu ngân hôi diện bao xa, từ bắc đến nam, dọc theo trước cửa quốc lộ, bay nhanh mà đến. Gập ghềnh thân xe bày ra nó bưu hãn chiến tích, phía sau xe hình như còn xuyên một đầu bò, bị xe tử kéo liều mạng chạy. Đột nhiên xe dừng lại, theo mặt sau phía dưới đến nhất đạo thân ảnh, đúng là Phong Lăng. Tiểu cô, tẩu tử, chờ ta trước dẫn dắt rời đi zombie, nhất hội liền tới cứu các ngươi. Ngươi cập chớp mắt giống như điên rồi, hướng về bên kia trào lên đi. Treo tốt pháo, Phong Lăng cởi bỏ dây cương, lấy ra cái bật lửa, châm lấy pháo, ta cho ngươi dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Nhìn xung quanh tụ tập zombie, Phong Lăng một cái lắc mình tiến xe bên trong. Trương Tính, lái xe. Được rồi, ngồi vững vàng đỡ tốt, Bác Lục chuẩn bị lên núi. Một đạo cởi mở âm thanh theo chủ giá phát ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia rộng thể rộng rãi, một kiện quân màu xanh lá ngắn tay, thật chặt dán vào bên trong nổ, gương mặt râu quai nón. Nếu không quen thuộc hắn người, còn cho rằng hắn đều hơn 30 tuổi. Trên thực tế hắn vừa mới quá 20, râu quai nón, hơi lộ ra ngây ngô khuôn mặt cũng dài râu quai nón, bất quá cũng không có cái kia sao nồng đậm. Ngồi ở chủ giá người, chính là Trương Tính, Trương Thông Hòa Phong Lăng cùng tuổi, sinh nhật so với Gió Lăng hơi nhỏ một chút. Trên mặt cùng ca ca hắn Trương, coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Tùy theo một tiếng nổ vang, chiếc xe kia mặt sau toát ra một cổ đậm đặc khói nhẹ, xe quyệt hai phía dưới liền trực tiếp bắn ra khởi bước. Chấn kinh bò già gầm rú về phía trước phương chạy trốn. Vây quanh ở Phong gia nhà cũ phía dưới, cách cách, cách cách, tiếng bò rống, tiếng bò rống. Bò già không rõ ràng cho lắm, chỉ muốn liều mạng chạy, bò của ta. Trương Tính nhìn kính chiếu hậu bên trong liều mạng chạy trốn bò già, lại muốn bị luân vì này tận thế vật hy sinh. Ai, đồ gia vị đều chuẩn bị tốt, chờ động đao hạ oa. Động còn có thể cùng này hai huynh đệ chỗ ra cảm tình, nguyên lai là đau lòng chưa ăn đến trong miệng a. Lưu người què ở tại Trương Tính gia sát vách, nuôi hai đầu bò. Nghe Trương Tính nói, zombie bùng nổ phía trước, lưu người què cũng không biết đi đâu. Trong nhà không có người. Zombie bùng nổ về sau, huynh đệ bọn họ hai người trong nhà dự trữ đồ ăn cũng quá nhiều, nhiều ngày như vậy cũng là không lo lắng đồ ăn vấn đề, bao gồm nhà bọn họ trước cửa, huynh đệ bọn họ lưỡng đem nhà mình xung quanh dư thừa mấy con zombie dọn dẹp, còn thuộc tốc độ của hắn cũng không là Phong Huy có thể so sánh. Thành công cuối cùng bỏ rơi phía, mấy ngày nay lại trong nhà cũng nghẹn hoảng, hiện tại ba người tụ tập tại cùng một chỗ, lập tức trong lòng cũng có sổ. Hiện tại nhiều hơn một cái cường lực chiến lực, cuối cùng có thể đại làm một cuộc. Phai truyện này được tải ở sa, đó là Trương Tính gia gia lưu lại, trước kia dùng đất thương đi sơn săn thú. Mặt sau quan phương chính sách sau khi ra ngoài, cây súng này đã bị hỏa dược thử một chút còn có thể dùng. Loại này đất thương viên đạn không có đầu đạn, là đem bi thép hỗn hợp cháy thuốc. Loại này đất thương uy lực mặc dù có hạn, nhưng gần gũi công kích zombie đầu hẳn là không thành vấn đề. Quẹo, lại trở lại Phong gia nhà cũ. Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại nhìn đến Phong Lăng bình an trở về, lập tức thở vào một hơi. Sinh hoạt thật tốt, nhìn đến ta, khóe miệng quất vài cái, tự lẩm bẩm. Tiểu cô, cảm ơn ngài. Đi cảm ơn tiểu tình lang của ngươi a. Nếu không là hắn, chúng ta cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Phong Tân Di nhìn trong ngực Lý Thanh Đại, lúc này tâm tình sáng ngời, cũng có trêu chọc tâm tư. Tiểu cô, ngài liền chớ giễu cợt ta. Lý Thanh Đại nhẹ nhàng quơ quơ Phong Tân Di cánh tay ngọc, ngữ khí trung mang theo một điểm làm nũng hương vị. Oành! Lý Thanh Đại khiếp sợ nhìn thanh kia màu đen đất thương, họng súng thượng còn bốc lên khói trắng. Nhất thương hạ đi, Trương Tính, Phong Lăng trong tay còn cầm lấy thanh kia xài đao, Trương Thông trong tay tắt cầm lấy một phen thiết chù y. Trương Tính làm qua 2 năm binh, đối với thương cũng tương đối quen thuộc, một chút bộ đội thượng dùng phối hợp chiến thuật cũng là ứng dụng tăng. Phong Lăng một đao trực tiếp đem trước mặt một cái zombie đầu chém thành hai nửa, nhấc chân liền đá bay ra ngoài, ven đường đụng vào một đống lớn. Trương Thông tuy rằng không đã từng đi lính, nhưng từ nhỏ vốn là đau đầu, lá gan cũng lớn. Phía trước vẫn cùng ca ca một khối giết qua zombie, lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Mỗi lần nhét vào đạn dược khe hở, Phong Lăng lúc nào cũng là có thể đem kia một chút tới gần zombie đánh gục hoặc đá bay. Nguyên bản vây quanh ở tòa nhà xung quanh zombie có hơn 100 chỉ, về sau lục tục lại có vài chục chích dạo chơi, mới vừa rồi bị bò già cục, tựa như viện nội viện bên ngoài zombie dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn Phong Tân Di cùng Lý Thanh Đại bằng không ba người chúng ta nói không chừng liền tài ở nơi này. Phong Tân Di có chút suy yếu nói, trong lòng cũng là sợ. Nàng dần dần phát hiện, nàng hình như cũng không nghĩ phía trước nói như vậy, có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Nàng cũng biết sợ, nàng cũng nghĩ sống ấm áp. Sinh hoạt. Thật tốt. Ha ha, tiểu cô. Ngài cũng đừng đối với hai huynh đệ chúng ta khách khí, ngài như thế nào, còn thế nào cũng mắng ngươi vài câu. Phong Tân Di hình như cũng khôi phục phía trước thẳng thắn. Tiểu cô, kỳ thật ngài trước kia oan uổng ta, trước kia đại đa số chuyện xấu đều là hắn mang theo chúng ta làm, hắn mới là lão đại. Nhớ tới, nơi nào như vậy nhiều phá hư điểm tử. Nhìn Phong Tân Di bộ dạng này bao che cho, như là có thể làm những chuyện kia người sao. Phong Lăng cũng là đánh rắn thượng côn, gương mặt đứng đắn nói. Stop! Trương Tính hai huynh đệ cũng là hai miệng, được rồi, tiểu cô, tẩu tử, trên xe có mang cơm. Các ngươi trước đơn giản bái kéo vài hớp, đi đâu? Đi phía bắc sân nuôi heo, Lăng ca nói chỗ đó có giếng nước cùng chứa nước tháp, còn có máy phát điện, mặt sau còn có mảng lớn gieo trồng đất trồng, chúng ta đi chỗ đó, là thích hợp nhất. Trương Thông mở miệng giải thích. Sáng nay bọn hắn liền thương lượng qua, Trương Tính hai huynh đệ bình thường cũng không chú ý quá sân nuôi heo tình huống bên kia, Phong Lăng trước kia ngược lại trong lúc vô tình nghe, chỗ đó vốn là một chỗ ngục giam. Bỏ hoang sau liền đổi thành nuôi dưỡng tràng, tường vây rất cao, nghe nói còn trăng, sau đó thu thập một phen hành lý. Một đoàn người liền hướng phương Bắc chạy tới. Tại đó bên trong ở mười mấy năm, thậm chí vài thập niên, sớm đã thành làm sinh mệnh chung một bộ phận. Dựa vào một chút gần sân nuôi heo phụ cận, đám người liền ngửi được một cổ đặc hơn mùi hôi thối, như là thi thể hư thối. Cửa còn có rất nhiều tán loạn xí máu sôi trào đàn 90846-1095 bạch cốt. Có thể thấy được chỗ có thể một cái sinh động người, là như thế nào bị cắn nuốt sạch sẽ. Loại sự tình này, bọn hắn đã gặp không chỉ một hai lần, trong lòng cũng có nhất định năng lực chịu đựng. Nhìn kia dày đặc bạch cốt, có chút sấm hoảng. Đến cửa chính, cổ kia mùi hôi thối cũng càng ngày càng đậm, chỉ có không đến 10. Nghĩ đến cũng đúng, chỗ này sân nuôi heo quy mô cũng không phải rất lớn, công nhân viên phỏng chừng tối đa cũng liền nhị mười mấy. Nhìn chạy nhanh tốc độ cùng thế, nghĩ đến cũng đúng đồ ăn sung chân. Bất quá đối mặt Phong Lăng ba người, một búa đã đem một cái zombie sọ đánh lõm xuống đi trước. Làm Phong Lăng kinh ngạc chính là, Phong Tân Di thế nhưng phun cũng chưa phun, chính là hiện lên mấy phía dưới ghê tởm. Nhìn đến tiểu cô năng lực chịu đựng cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể so sánh. Cũng không biết nàng thế nào đến khí lực lớn như vậy, này vẫn là lấy lúc trước cái. Nắp bình đều cần ta giúp nàng mở tiểu cô sao, không hẹn mà cùng đối với nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Phong Tân Di nhịn xuống dạ dày cuồn cuộn, nắm chuột, cánh tay còn không có ta thô, vì sao sẽ có khí lực lớn như vậy? Trương Tính rất là phí giải. Theo lý thuyết đầu người đắp cốt là nhân thể cứng rắn nhất bộ vị, dùng chùy y tử rất nhiều người đều có thể một cái búa tạp toái. Có thể dùng đao, có thể như vậy dứt khoát đem toàn bộ đầu theo bên trong chém thành hai khúc. Này phải cần bao nhiêu lực lượng, thậm chí có thể nói là vô cùng hiếm có vậy tồn tại, có thể hắn mạo sức chân khí, một cước chỉ có thể đem zombie đá lui mấy thước xa. Khả Phong Lăng gia hỏa kia, trực tiếp một cước có thể đem zombie lăng không đá bay. Chương 21. Ngụy Võ Di Phong, ngươi cũng đừng hâm mộ rồi, ta từ nhỏ bị bao nhiêu tra tấn ngươi cũng không phải không biết. Phong Lăng tức giận nói. Xử lý xong zombie về sau, mấy người cũng là đưa mắt nhìn sang nhạt nhạt cổ kia mùi hôi thối phát tán phương hướng, chỗ đó đúng là mấy chục đầu lợn chết thi thể. Lúc này đã nghiêm trọng hư thối, trên thi thể bò đầy ruồi bọ cùng dòi bọ. Nhìn cực kỳ ghê tởm. Có một chút thân thể đều bị móc rỗng nửa bên, nhìn như là bị cái gì cắn xé rơi. Không xa còn có một chút xương cốt. Những cái này chết heo trên người đều có vết trảo hoặc vết cắn. Cổ kia mùi hôi thối mang khẩu trang đều không phòng được, chính là chúng nó lây zombie virus. Trương Thông nhìn đầu óc vẫn còn so sánh gốc linh hoạt, lập tức liền phản ứng. Những cái này lợn chết phần lớn đều không có vết thương trí, cũng không phát hiện cái gì vết thương trí mệnh. Nói đúng là, những cái này heo đều bị virus lây, lại không phát sinh biến dị, mà là trực tiếp chết. Lý Thanh Đại nói ra suy đoán, hiện tại chỉ còn nhiều như vậy, nhìn đến đại đa số đều chấn kinh chạy trốn, còn lại những cái này phải là không chạy thoát, bị zombie cảm nhiễm. Còn có, nhưng là kia một chút ruồi bọ cùng dòi bọ vì sao sống được thật tốt. Phong Tân Di sắc mặt lúc này cũng hòa hoãn, cái khác động vật bị cảm nhiễm nói liền sẽ chết. Có thể trên thi thể mặt kia một chút ruồi bọ cùng dòi bọ vẫn sống thật tốt tốt, nhìn bộ dạng cũng không có bất kỳ cái gì biến dị dấu hiệu nổi đi, ai biết được. Mấy vấn đề này rất phức tạp, cũng không phải là bọn hắn những người này có thể nghiên cứu thấu, chỉ có thể lấy chính mình thấy được tổng kết quy luật. Phong Tân Di cau mày, gương mặt ghét bỏ. Tốt. Phong Lăng cùng Trương Tính Huynh để đem sở hữu heo tràng còn có tồn kho tiêu độc dịch, hai người cũng là cấp toàn bộ heo tràng làm một lần tiêu độc. Heo bên ngoài sân mặt, chất đống như núi thi thể, heo tràng nhân viên công tác ở lại điều kiện còn chưa phải sai, mười mấy cái sông nhân gian còn có mấy cái một người lúc, đều trang bị độc lập phòng tắm, máy nước nóng cũng là năng lượng mặt trời cùng điện năng sông dùng. Bên cạnh mang theo hai cái một lớn một nhỏ chứa nước tháp. Phụ cận có một phiến đất trồng rau, hơi nước bốc hơi phòng tắm bên trong, khuynh tiết xuống nước ấm đột kích tại Phong Tân Di mở dê Mỹ Ngọc vậy thật, tinh xảo trắng nõn khuôn mặt thẳng hướng về vòi bông sen lễ rửa tội, dùng dập dòng nước theo nàng mũi ngọc hai bên chạy, như đồ sứ trắng bình thường cánh tay ngọc đem đầu kia ướt nhẹp tóc dài đẩy đến ngọc sau vai mặt, một đầu rượu màu hồng đại bác, dòng nước dọc theo mái tóc, chảy qua nàng kia mềm mại đầy đặn mật mông, sau đó chảy về phía kia hai đầu thẳng tắp, ngọc chân lung linh, gót ngọc như trân. À, có thể tắm nước nóng, thật sự là rất thư thái. Phong Tân Di tắt đi vòi bông sen, sau đó theo bên cạnh chen lấn một chút sữa tắm, đánh tại tay phía trên xoa xoa sau đó đều vẽ loạn tại trên người. Nhẹ nhàng phất qua vú, phất qua bằng phẳng nhanh đến bụng, phất qua kia đen nhánh bình toàn bộ rừng cây. Từng đống bọt biển treo tại kia kiều, kia tùng lông mu tại bọt biển che chắn phía dưới như ẩn như hiện. Ai? Tốt như vậy thân thể. Khi tràn ngập bùng nổ lực lượng bắp thịt, cùng với. Vậy không giống như nhân gian phàm vật cung thịt. Phong Tân Di ngươi nghĩ nam nhân muốn điên rồi a? Nhưng hắn là ngươi cháu ruột. Phong Tân Di hoa đào dính lộ vậy gương mặt xinh đẹp, đem kia một chút không tốt ý tưởng vung ra não ngoại. Suy. Cách. Thích. Trương Phong Lăng cũng làm một hớp bia lớn, có chút thật là thoải mái đại kêu một tiếng. Lúc này ba người ngồi ở khu ký túc xá phía trước bậc thang phía trên, mặt sau còn bày ra một trương hắc đảo bia. Chính trực thu hoạch lúa thời tiết, gió nhẹ trung ẩn ẩn còn mang theo đồng ruộng bên kia truyền đến đạo hương vị. Tạm thời an toàn không ngại, hướng cái nước lạnh tắm. Trương Tính hướng về Phong Lăng trừng mắt nhìn, một bộ dường như có hướng đến bộ dạng. Móa! Ngươi đây đều đã nhìn ra. Cơ hồ không có gì không thể nói. Buổi chiều liền phát hiện hai người các ngươi ở giữa ánh mắt không thích hợp, Thanh Đại tẩu tử nhìn ngươi ánh mắt kia đều nhanh kéo. Là một heo cũng có thể nhìn ra a. Một bên Trương Thông cũng tuét miệng cười trêu nói. Có rõ ràng như vậy sao? Ngươi cứ nói đi, tiểu sử nam. Trương Tính không biết dùng cái từ này trêu ghẹo qua bao nhiêu lần. Lúc ấy Thanh Đại tẩu tử hòa Phong Huy kết hôn thời điểm, người khác không biết hắn, chúng ta còn có thể không biết sao? Hiện tại theo ngươi, thậm chí rất tốt sao? Từ nhỏ liền khinh thường Phong Huy cái loại này người, trước đây cũng không ít tấu Phong Huy. Ai? Phong Lăng một ngụm làm xong bán chai bia, quay đầu nhẹ cười hỏi. Ta loại điều kiện này, ai hội vừa ít, biểu cảm. Kiến An khí khái nay còn tại, Ngụy Võ Di Phong mãi mãi tồn. Tào lão bản thân dù chết, nhưng hắn di chí vĩnh viễn ở lại chúng ta trong lòng, huynh đệ, ta hiểu ngươi. Móa! Nhiều năm như vậy huynh đệ, Trương Tính trên mặt lập tức hiện ra một chút hiểu nhau hận trễ, tỉnh táo tương tích cảm giác. Đến, làm, này một lọ vì Tào lão bản. Kẻ, cùng đi theo một lọ. Cách. Ta ngược lại cũng không như ngươi vậy khẩu vị nặng, ta chính là yêu thích tuổi tác lớn nhất chút đó, tốt nhất tại 40 tuổi lấy nội. Từ nương bán lão. Hắc hắc, đều kém cầu không nhiều lắm. Đến một cây không. Này về sau nhưng chỉ có hàng hiếm rồi, quất một cái thiếu một cái. Bất quá lúc này, hắn nhìn chằm chằm căn kia yên nhìn chỉ chốc lát, theo sau cười khẽ một tiếng, nhận lấy điếu thuốc ngậm tại miệng, thản nhiên tự đắc. Hô! Phong Lăng không đã hút thuốc, hít một hơi, tại miệng bên trong tha một vòng liền phun đi ra, cũng không có quá ít hầu, cũng không cảm thấy nồng. Hai người chính thôn vân thổ vụ thời điểm, phía sau lại truyền đến một tiếng thanh thúy dễ nghe âm thanh. Trên mặt lại treo một tia nụ cười thản nhiên. Nàng cũng chỉ là nhìn vui đùa đi, Phong Lăng hiện tại đã lớn lên, những chuyện nhỏ nhặt này đều có hắn, còn bị ngài đuổi kịp. Trương Tinh cũng là ra vẻ ủy khuất. Phong Lăng nhìn Trương Tinh bộ dạng, cũng là cười một tiếng, liền quay đầu dáng người lay động đi qua. Sau buổi cơm tối, trời đã hoàn toàn hắt xuống dưới. Cái này heo tràng vốn là ngục giam cải tạo, chỉ có vài đoạn tường vây bởi vì lâu năm thiếu tu sửa sụp đổ, nhìn bộ dạng mặt sau từng có đơn giản tu bổ. Năm người thương lượng một phen về sau, tuy rằng tường vây rất cao, đại môn cũng là rất nặng cửa sắt lớn, nhìn thực an toàn. Nhưng hiện ở loại tình huống này, không biết tình huống nhiều lắm, cũng không thể toàn bộ chú ý tới, chỉ có thể chiếu cố tốt ký túc xá phụ cận động tĩnh là được. Trải qua hai ngày này tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng tra tấn, lại liền Phong Lăng cũng cảm giác được một tia mệt mỏi, dính lấy giường liền đã ngủ. Trương Tính huynh đệ tự nhiên cũng là một đám người tụ tập tại cùng một chỗ. Cầm đầu đúng là Giang Vãn Tình, bên cạnh đứng lấy Giang Ninh cùng Giang Thanh. Giang Vãn Tình cúi đầu, song chưởng vòng ngực, một thân hợp thể màu đen chiến đấu trang, trên chân đặng tác chiến giày, tóc dài đơn giản tại cuộn ở sau gáy, lộ ra một tấm thanh lãnh gương mặt xinh đẹp không giận tự uy. Cả người hướng đến kia nhất trạm, vô hình trung tỏa ra cường đại khí tràng. Vãn Tình a, còn có thể hay không dùng? Một bên Tôn Vạn Sơn gương mặt ngưng trọng, có chút lo âu nói. Giang Vãn Tình suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, tràn ngập từ tính âm thanh như tuyết điểu thanh minh. Ba ta trước kia cũng là ham súng ống người, hắn khẳng định đối với súng ống cùng đạn dược bảo dưỡng giải rất sâu. Tàn thương địa, xác suất lớn còn có thể dùng. Vậy là tốt rồi. Nghe được Giang Vãn Tình lời nói, Tôn Vạn Sơn lo âu, sẽ ngủ ở người què sơn bên kia, chỗ đó cách chúng ta chỗ này chỉ có 20. Chỗ đó ở cũng không có nhiều người, chúng ta hẳn là có, về sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Chúng ta được sớm làm tính toán, lấy ứng đối về sau các loại, còn có một tọa trạm xăng dầu, chúng ta thuận tiện có thể đi chỗ đó cầm lấy chút dầu. Vậy là tốt rồi, liền cũng lại không nói gì. Đối với Giang Vãn Tình năng lực, hắn vẫn là thực nhận thức có thể. Rất nhanh, Tam Giang Sơn trước trang mặt trên quốc lộ liền vang lên xe tiếng vang. Một chiếc màu đen xe thương vụ nhanh chóng chạy tại quốc lộ phía trên. Phía trước là một chiếc xe Việt giả, mặt sau theo lấy một chiếc thương vụ xe khách. Giang Vãn, gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Ninh a, tiểu thư. Ngồi ghế cạnh tài xế Giang Ninh nghe được Giang Vãn, có vẻ cực kỳ hiên ngang. Năm nay 28 đi à nha. Giang Vãn Tình đem tầm mắt theo ngoài của sổ xe dời. Giang Ninh cũng không biết tiểu thư đột nhiên hỏi toàn bộ cái vấn đề làm gì. Chương 22, mật thất lấy thương, nhẹ giọng cảm khái nói, trong mắt tràn đầy hoài niệm sắc thái. 15 tuổi linh 8 tháng. Giang Ninh, về sau nếu có cơ hội, tìm nam nhân gả cho a. Giang Vãn Tình giơ lên thon thon tay trắng, ngón ngọc, tiểu thư, ta là nơi nào làm không tốt, chọc ngươi tức giận sao? Nàng đã đi theo tiểu, Giang Ninh đối với Giang Vãn Tình cảm tình. Trừ bỏ chủ tớ quan hệ bên ngoài, nàng đáy lòng là đem Giang Vãn Tình đích thân nhân. Ngươi còn có thể cả đời hay không kết hôn a? Tiểu thư, ta về sau còn phải bảo vệ ngươi, ta không kết hôn. Giang Ninh khẩn trương tâm cũng thoáng thả xuống, có chút cố chấp nói. Giang Vãn Tình xuyên qua cửa kính xe nhìn ven đường một chiếc hãm tại hố bên trong xe, bên trong chủ giá ngồi lên còn tạc, cũng khó nói ngày nào đó liền tán thân thi bụng. Vẫn để cho không biết tương lai nhân sinh hơi chút trọn vẹn một chút a. Giang Vãn Tình có chút cảm ngược nói, xe nhanh chóng chạy, trên đường có không ít bỏ hoang chiếc xe, hẳn là mặt sau nghĩ muốn chạy trốn người. Không biết xảy ra điều gì tình trạng. Ven đường cũng không thiếu dạo chơi zombie, đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được hoành một tiếng, trên xe mấy người đều bị kinh ngạc một chút. Cửa kính xe thượng còn bị bắn tung tóe lên một chút đỏ thẫm sắc máu. Đang bị cần gạt nước qua lại xóa sạch lau. Trước mặt không xa kéo nhất tọa thấp bé dãy núi, nếu như từ thiên thượng quan sát xuống, liền sẽ phát hiện ngọn núi này, phong cảnh quanh co khúc khuỷu, ngược lại cái dưỡng lão địa phương tốt. Giang Thiên khi còn sống liền ở tại nơi này, Giang Vãn Tình trước kia cũng thường xuyên đến nơi này, bất quá từ phụ thân sau khi qua đời, nàng cũng rất ít. Ba chiếc xe chậm rãi đứng ở cửa thôn chỗ, bọn hắn không xác định thôn có bao nhiêu zombie, không dám đem xe chạy đi vào, vạn nhất xe tiến đem kia một chút zombie toàn bộ dẫn, vậy nan làm. vừa dừng lại, không xa vài cái zombie, sắc mặt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Hai cây súng lục viên đạn đều đã dùng xong, lúc này chỉ trạng thái hoàn toàn không giống vừa lúc bộc phát kia một chút zombie như vậy hung mãnh. Giang Thanh Mục, mặt sau người cũng nhanh chóng theo phía trên xe xuống, tất cả mọi người thuần một sắc mặt lấy đặc chế màu đen chiến, cửa thôn zombie cũng không nhiều, lại tăng thêm trạng thái uể oải. Một hàng mười mấy cá nhân hai ba lần đã đem này xử lý xong. Sau khi xử lý xong, một đoàn người hướng về chỗ cần đến rất nhanh đẩy mạnh. Quả nhiên, càng đến trong thôn mặt zombie càng nhiều. Bất quá còn ở ứng phó phạm vi bên trong, thôn vốn là không lớn, ở cũng không có như vậy dày đặc. Cẩn thận! Giang Ninh vừa đánh, Giang Ninh vừa quay đầu, liền nhìn thấy hai cái zombie đã tại trước mặt nàng, mắt thấy kia zombie liền muốn phát. Giang Yến thở hổn hển hỏi một tiếng, lập tức liền hướng về trên mặt đất một cái zombie đầu đến đây một đao. Nàng lúc này trên mặt hiện lên hồng nhuận, hai má cùng trán thượng đều quải thượng một tầng tinh mịn đổ mồ hôi, hô hấp hơi lộ ra dồn dập, một đôi ngạo, liền này vẫn là yếu hóa sau zombie. Các đám người cũng đều là mặt đỏ tai hồng, không ngừng thở hổn hển. Một đoàn người vừa mới chuyển qua đường miệng, Giang Vãn Tình mắt nhìn cánh cửa kia ngay tại không xa. Đúng lúc này, lại là một cái zombie phát. Giang Ninh theo bản năng chính là một cước đá tới, có thể cái kia zombie gắt gao chính là lui hai bước, liền lại tiếp tục về phía. Nó không giống cái khác zombie như vậy uể oải, trên người làn da cũng không có xuất hiện khô quắc trạng thái, nhan sắc cũng, tên súc sinh này giống như có chút không giống với. Giang Ninh vội vàng đem phát hiện của mình hô đi ra. Nghe được Giang Ninh lời nói, những người khác cũng đem lực chú ý tập trung. Mắt thấy cái kia zombie bổ nhào trước mặt, Giang Ninh một cái né tránh. Có thể kia zombie theo sát liền chuyển, tốc độ cực nhanh, Giang Ninh liền vội vàng duỗi tay cánh tay đi ngăn cản. Kia zombie móng vuốt tại Giang Ninh cánh tay thượng lướt qua, đồng phục chiến đấu phía trên cũng lập tức xuất hiện ngũ đầu vết rạn, bên trong có một tầng ô dù, không ngừng liền lần này, Giang Ninh cũng phải hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này trực tiếp khiến nó một cái trọng tâm không xong đi phía trước xông đến. Giang Thanh lúc này cũng xông đến, kia zombie vừa ổn định thân hình, xoay người, đã bị Giang Thanh một đao cắm vào hốc mắt bên trong, tùy theo, trống, trống. Kia zombie từ chối vài cái liền ngã ở trên mặt đất. Hô! Nhưng so với trước zombie cường đều cường, bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, thậm chí liền năng lực phản ứng cũng vượt qua, sau đó đem dính vào trên mặt sợi tóc sắp xếp một chút. Lông mày nhíu lại, gương mặt ngưng trọng nhìn Giang Ninh sát vách. Bất quá dưới mắt quan trọng nhất sự tình là, trước cầm đến vũ khí. Đã trải qua lúc này, đám người cũng là an toàn đạt tới nơi cửa. Giang Vãn Tình lấy ra chìa khóa mở ra đại môn, đám người, hô. Khá tốt sân nội không có zombie, tất cả mọi người thở ra một cái, trong sân mặt một mảnh tán loạn, như là bị thổ phỉ cướp sạch quá giống nhau. Trong phòng khách mặt cũng giống vậy, sở hữu Giang Thiên Thư phòng trung cũng là như vậy, hai hàng giá sách toàn bộ ngã xuống đất. Các loại sách tác đầy đất. Giang Vãn Tình nhan sắc tối tăm, giữa lông mày trải rộng băng sương. Mắt luôn khẽ nhúc nhích, khóe mắt đường, nhìn phụ thân lúc sinh tiền nơi bị người khác đạp hư thành cái bộ dạng này, trong lòng nàng vừa buồn vừa giận. Lúc này trở lại chốn cũ, đã cảnh còn người mất, trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm. Tùy theo Giang Thanh mấy người chuyển mở giá sách, Giang Vãn Tình cũng thu thập quyết tâm tình. Giang Vãn Tình phượng mắt bên trong cũng không có bao nhiêu dao động, thon dài thẳng tắp chân ngọc mại động, đi đến bức tường, đăng đăng đắng. Đăng đăng đắng. Chắc chắn âm thanh không ngừng vang lên. Thùng thùng thùng. Cuối cùng, âm thanh thay đổi, môi anh đào hướng hai bên kéo động, khóe miệng cúc lên lưỡng đạo tao nhã độ cong. Đông. Hoành. Giang Vãn Tình dùng đao đem dùng, phía dưới là kim loại mặt bằng, ở giữa còn có một cái hình dạng bất quy tắc hố nhỏ. Giang Vãn Tình lấy ra cái kia màu bạc trắng, quả nhiên, kia mai đầu hổ nhẫn thượng kim loại đầu hổ kính kẻ khảm tại bên trong. Giang Vãn Tình bóp lộ ra nhẫn vòng, dùng sức nhéo lấy một chút, bên trong một đạo cửa sắt cũng là từ từ mở ra, tùy theo, một đầu thông hướng đến dưới đất bậc thang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao mày, giơ lên tay ngọc nhẹ nhàng tại trước mặt phiến mấy phía dưới, sau đó dẫn đầu đi xuống. Mặc dù là tầng hầm, có thể đám người lại không cảm giác được một điểm ẩm ướt cùng nặng nề. Nhìn đến lão Giang ban đầu ở chế tạo cái này tầng, tùy theo vài đạo đèn tinh quang sáng lên, đám người cũng là thấy rõ tầng hầm hình dáng. Diện tích không lớn, thật sự là gặp sư phụ. Công Vạn Sơn thuận tay mở ra một cái rương, cốt gia hỏa, tràn đầy một trương tử cá chiên bé, nơi tay điện quang chiếu xạ phía dưới, tìm vũ khí. Giang Vãn Tình cất cao một chút âm điệu, hướng về đám người nói. Tùy theo một trận đá loãng xoảng lan âm thanh vang lên, tầng lỗi thời văn vật, trân quý tranh chữ vân vân nhiều đến không hết. Trách không được lúc trước tiền, tiểu thư, nơi này. Nghe được Giang Yến la lên âm thanh, Giang Vãn Tình cũng là lập tức đi tới. Tràn đầy ba cái rương, bên trong tất cả đều là vũ khí, thậm chí còn có một chút lựu đạn bắn. Trong này một cái rương bên trong, trang tràn đầy một trương tử viên đạn, hình thức còn không giống với, nhìn đến mỗi loại thương đều xứng có không ít viên. Bọn hắn từ nhỏ liền tiếp nhận Giang Thiên quân sự hóa huấn luyện, về sau quan phương nghiêm trị về sau, bọn hắn đã thật lâu chưa dùng qua. Có những cái này thương, về sau chúng ta chẳng những sống sót cơ hội trở nên lớn rất nhiều, nói không chừng còn có thể làm một phen đại sự. Lúc còn trẻ theo lấy Giang Thiên, Hắc Bang Hỏa Tịnh sự tình cũng làm không ít, trương bên trong những cái này gia hỏa hắn đều dùng qua. Nhắc Tôn Thúc, nhất sẽ đi trạm xăng dầu lấy du thời điểm nhưng đừng mất chính xác. Giang Vãn Tình lúc này cũng là tâm tình thật tốt, hướng về Tôn Vạn Sơn trêu ghẹo nói. Ha ha! Nha đầu, ngươi nhưng đừng có... Tôn Vạn Sơn cởi mở cười, năm đó rất nhiều việc, cũng đều hiện lên ở trong lòng. Đám người hưng phấn qua đi, cũng là nắm chặt thời gian đem phía dưới sở hữu vũ khí mang đi lên. Đến thời điểm bên đường thượng zombie cơ bản đều bị thanh lý xong rồi. Đám người nâng vũ khí suốt quãng đường cũng là không tốn thời gian gì, rất nhanh liền chứa vào xe phía trên. Chương 23, Quỳnh Lộ nhập hồ nhoáng lên, Phong Lăng liền tìm kia đài đã dùng máy phát điện. Tại mấy người chơi đùa phía dưới, bọn hắn cũng là cuối, một ít ý nghĩ không thể ức chế sinh trưởng. Ai, cũng không biết lúc ăn cơm chiều, tẩu tử có hay không lĩnh hội ta ánh mắt. Phong Lăng nhìn đỉnh phát ngốc, mấy ngày hôm trước vừa thoát khỏi Sử Nam hàng ngũ, mỗi lần nghĩ đến tẩu tử gương mặt đó cùng mạng dịu dáng người. Còn có nàng kia ngọt lành sữa tươi, Phong Lăng liền một trận tâm lý thỏa mãn, miệng đắng lưỡi khô. Đi tới nơi này sau đó, hôm nay rốt cục thì không nhịn nổi, lúc ăn cơm chiều, điên cuồng cấp Lý Thanh Đại đưa ánh mắt. Mà Lý Thanh Đại cũng là nhìn thấy, theo sau liền đỏ mặt cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Muốn hay không trực tiếp đi qua kêu một chút, dù sao tiểu cô đều biết quan hệ của chúng ta. Phong Lăng trở mình, khổ lông mày nghĩ đến. Nếu tẩu tử không tới đây chứ? Phong Lăng trằn trọc trăn trở, rơi vào rối rắm bên trong. Mà ở sát vách nhà bên trong, Phong Tân Di đang tại cúi đầu, rối rắm cùng ngượng ngùng luân phiên tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên xuất hiện. Khép lại chân đẹp, một đôi tay nhỏ giao nhau phóng tại tiểu cô, ta đêm nay nghỉ. Quá bên kia ngủ. Nói xong vùi đầu thấp hơn, như một cái đà điểu giống nhau. Ha! Phong Tân, tiểu cô, ta. Lý Thanh Đại không dám nhìn Phong Tân Di khuôn mặt, nàng lão cảm giác chính mình giống như là muốn đi ra ngoài yêu đương vụng trộm. Được rồi được, còn cho là chúng ta không nhìn thấy đâu. Phong Tân Di biểu môi, nín cười nói. Ân. Lý Thanh Đại buồn âm thanh, yếu ớt trả lời một câu, theo sau liền đứng dậy, trốn rơi tiểu cô ánh mắt, trốn bình thường ly khai gian phòng. Lúc này Phong Lăng vừa hạ quyết tâm. Chuẩn bị da mặt dày, đi tìm hạ tẩu tử. Lại không nghĩ đến vừa đứng dậy liền thấy tẩu tử có chút hốt hoảng đẩy ra môn đi đến, sau đó đóng cửa lại chuẩn bị khóa trái. Màu lam quần bò thật chặt bọc lấy nàng nhuyễn nhuận rất kiều mông ngọc, một đôi ngọc chân khảm tại một đôi màu đen lạnh dép lê bên trong, đang tại khóa cửa Lý Thanh Đại, đột nhiên cảm giác được bị một cái hữu lực cánh tay từ phía sau lưng ôm lấy, Phong Lăng tựa đầu chôn ở tẩu tử cổ lúc, dùng sức ngửi, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể trung ngậm nải vị, thứ mùi, Lý Thanh Đại đỏ mặt nhỏ giọng nói. Tuy rằng hòa Phong Lăng thân thiết thời điểm, bị kêu tẩu tử rất kích thích, nhưng nàng có cảm giác là lạ. Không, ta, Phong Lăng hai tay đã leo lên Lý Thanh Đại to lớn bộ ngực sữa, môi không hoàn toàn tại nàng cổ ở giữa thịt mềm phía trên hôn lấy. Nóng rực hô hấp liên tục không ngừng vỗ lấy nàng gò má, trơn trượt môi liên tục không ngừng tại nàng cổ ở giữa dạo chơi. Có chút ngứa, nhưng là thật thoải mái. Khi hai bàn tay dùng sức vuốt ve bộ ngực của nàng, tê dại cảm giác không ngừng theo vú khuếch tán tới toàn thân, Lý Thanh Đại cảm giác chính mình chỗ đó lại, Lý Thanh Đại đã bắt đầu hỗn hển thở gấp, buộc chặt thân thể yêu kiều cũng biến thành mềm yếu, nhẹ nhàng tại Phong Lăng trong lòng, tẩu tử, ta muốn ăn nải. Phong Lăng ngậm Lý Thanh Đại vành tai, hàm hồ nói. dưới hông đến không lồ mãng xà sớm chống lên, đội lên Lý Thanh Đại quần bò phía trên không ngừng cọ. Ân. Lý Thanh Đại nhẹ nhàng ngâm nga, khi cách nhiều ngày, Phong Lăng sớm đói khát khó nhịn. Một tay lấy Lý Thanh Đại ôm, nhìn hắn đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, ngượng ngùng ánh mắt lúc nào cũng là đang tránh né ánh mắt của mình, Phong Lăng cũng là đem chính mình chóp mũi dán tại tẩu tử ngạo nghễ vểnh lên đáng yêu một. Tẩu tử, ngươi hôm nay như thế nào như vậy thẹn thùng a, chúng ta lần trước vẫn là lần thứ nhất, cũng chưa gặp ngươi, ta. Ta lần đó là bị khí bên trên rồi, Tiểu Lăng, ta không phải là một cái dâm đảng nữ nhân. Nghe, cẩn cẩn thận thận nói, sợ Phong Lăng lầm hội nàng là một cái trời sinh tính dâm đảng nữ nhân. Tẩu tử, ngươi đừng lầm hội, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi như vậy rất đáng yêu, về sau tiếp tục được không? Phong Lăng bất đắc dĩ cười. Này tẩu tử cũng quá mẫn cảm, nói xong liền tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích môi anh đào của nàng. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi tiến vào tẩu tử khóe, mặt đỏ tai hồng, muốn mở miệng nói chuyện, đầu kia đầu lưỡi lại liên tục không ngừng liêu làm hàm răng của nàng, cuối cùng vẫn là mồm miệng không rõ nói, ta, ngươi tính tình này cũng quá nhuyễn a, không thể ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì a. Phong Lăng đầu lưỡi cũng đình chỉ khiêu khích, khuôn mặt thoáng kéo xa hơn, ta đã kết hôn, còn có quá đứa nhỏ, tuổi cũng lớn hơn ngươi rất nhiều. Ngươi còn 9 tuổi trẻ, ta đã cực kỳ thỏa mãn, cho nên, ngươi để ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Lý Thanh Đại hoa đào mắt trung hiện lên mấy chút mất mát, thần sắc đột nhiên trở nên có chút cô đơn. Mượn cái này cơ hội, nàng cũng đem chính mình nội tâm, nhìn đến tẩu tử thần sắc, nghe được nàng những lời này, Phong Lăng chỉ cảm thấy tâm lý nơi nào đó bị hung hăng nhéo một chút. Lúc nào cũng là suy nghĩ ý nghĩ của người khác, lúc nào cũng là dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Như vậy nữ nhân, làm sao hắn lại như vậy không biết quý trọng. Phong Lăng nội tâm nhu nhược chỗ lại lần nữa bị toàn bộ nữ nhân hung hăng đánh trúng. Ta liền yêu thích đã kết hôn, ta liền yêu thích đã sinh đứa nhỏ. Phong Lăng tình cấp bách phía dưới, cũng bại lộ một đôi mắt to mờ mịt sương mù, hiển nhiên bị gió lăng lời nói này cảm động không nhẹ. Thật là một, đơn thuần, đồng thời, Phong Lăng tâm lý càng thêm kiên định rồi, về sau nhất định phải thật tốt bảo hộ, yêu thương cái này, chảy nhỏ giọt tình ý tại hai người tâm ở giữa chảy xuôi, mập mờ không khí cũng bắt đầu sôi trào. Lý Thanh Đại chủ động giáng lên ân. Mỹ nhân tình nặng, Phong Lăng nào dám chậm trễ, trực tiếp lè lưỡi quấn chặt lấy tẩu tử lưỡi thơm, dùng môi kẹp chặt, tinh tế thưởng thức, sau đó đưa ra đầu lưỡi kia vọt vào kia phương mùi thơm khắp nơi miệng thơm, tùy ý khoái làm, dùng sức mút hút. Ân. Ân. Hai người vong tình kích hôn lấy, cho nhau cắn, tâm nhảy không ngừng gia tốc, hô hấp cũng biến thành càng trở lên dồn dập, trong miệng không ngừng phát ra si mê hừ nhẹ. Răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, điên cuồng mà mút lấy nàng miệng thơm trung hương chất lỏng mật dịch. Lý kia khéo léo cao thẳng mũi ngọc trung phun ra khí tức cũng càng ngày càng ồ ồ, mang theo hơi hơi hương thơm, làm Phong Lăng một tấm mặt nhỏ chợt đỏ bừng, Phong Lăng nhìn đến tẩu tử biểu cảm, cũng rốt cục thì bỏ qua nàng miệng nhỏ. Hô! Hô! Nhìn rất là đồ sộ, hoảng Phong Lăng hoa cả mắt. Tẩu tử, ta muốn ăn nải rồi. Phong Lăng hô hấp cũng có điểm dồn dập. Nhìn tẩu tử cặp kia ngọc nhũ, ánh mắt lửa nóng. Ân, Lý Thanh Đại nhỏ tiếng trả lời một câu, sau đó cúi đầu chuẩn bị đem chính mình phía trên y cởi xuống. Tẩu tử, quần áo trước hết đừng thoát, ngươi tựa như ngày đó hướng đến cái chén vắt sữa như vậy đút ta được không? Nói xong Phong Lăng liền bình nằm tại trên giường, sau đó há to miệng, ánh mắt mong chờ nhìn Lý Thanh Đại. Nhìn đến Phong Lăng, hơi chút do dự một lát, Lý Thanh Đại liền dùng tay bắt lấy màu đen ngắn tay vạt áo. Sau đó nhẹ nhàng liêu, lộ có chút không dám nhìn Phong Lăng ánh mắt, cúi đầu nhăn nhăn nhó nhó đem chính mình áo ngực xốc đi lên, giống như lần đó, lộ sau đó cúi người xuống, hai cái cánh tay ngọc chống tại Phong Lăng đầu hai bên, cặp kia ngọc nhũ liền ở trước mặt hắn, gan, theo sau giơ cánh tay lên, dùng một cái tay ngọc chộp vào con kia trên ngực, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Tư. Một, chính như lần trước nàng hướng về cái chén vắt sữa tình hình. Rất thơm, rất ngọt. Khoảng cách gần như thế, Phong Lăng, cổ kia thật nhỏ nải lưu cũng hình như càng lưu càng thô. Phong Lăng miệng rộng giống như một cái chén giống như, chảy vào đi sữa cũng không có âm thanh. Trầm. Trầm. Mắt thấy kia một chút sữa liền muốn tràn qua môi, Phong Lăng cũng rốt cục thì một ngụm nuốt xuống. Cùng, ừ. Lý Thanh Đại vừa rồi đã bị Phong Lăng trêu chọc dục hỏa, hiện tại lại bị như vậy khiêu khích, chỉ cảm thấy đầu vú thượng ngứa, tô tô. Ngọc môn chỗ đã có điểm ẩm ướt. Vốn là thon thon cầm long thủ, vì Cố Tình Lan đem nải thác. Tư thế như vậy làm nàng rất nhanh liền cảm giác cánh tay bủng rủng, lúc này con kia vú sữa cũng chen không sai biệt lắm. Phong Lăng như là cái kêu than cho thực phẩm trẻ con, liên tục không ngừng nuốt tẩu tử sữa. Cuối cùng, Lý Thanh Đại buông xuống trong tay vú sữa, nhìn Phong Lăng kia vẫn có không. Không có. Một giọt đều chen không ra ngoài. Phong Lăng cũng không biết trách địa, đột nhiên toát ra tới đây câu. Phong Lăng cũng là ái ngại hút hút nàng hai cái đầu vú, nhìn đến chính xác là không có. Chương 24, mới nếm ngọc, lập tức mềm nhũn đi xuống, hai cái bán lộ vú sữa trực tiếp dán tại Phong Lăng lồng ngực, hai má cũng là dán tại Phong Lăng gò má, trơn bóng non mềm khuôn mặt, kia đỏ đậm lỗ tai, muốn sao? Nghe tẩu tử kia hô hấp dồn dập, Phong Lăng nhẹ nhàng cắn xé vành tai của nàng. Ân. Trầm mặc nửa ngày về sau, Thường Hoàng theo ta thật tốt mãn chân ngươi. Rừng Lá Phong đối với tẩu tử cặp kia ngọc chân đã thèm nhỏ dãi đã lâu, lần trước tựa như thật tốt nếm thử, đáng tiếc còn chưa kịp, Phong Lăng một mạch phía dưới, cũng liền tạm thời bỏ qua ý tưởng kia. Hiện tại không có nhân quấy rầy, về sau khi hắn bởi vì bên trong thân thể độc vật quấy phá, đem loại ý nghĩ này đánh vào tẩu tử, nghe được Phong Lăng lời này, Lý Thanh Đại như là thần kinh phản xạ giống như, một đôi ngọc chân lập tức căng thẳng, 10 căn gót ngọc cũng cuộn mình. Không muốn, chỗ đó rất dơ. Lý Thanh Đại tựa đầu chôn ở Phong Lăng cổ. Âm thanh bị bóp nghẹt nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Phong Lăng thế nhưng hội đối với nàng chân cảm thấy hứng thú. Tại lòng ta bên trong, tẩu tử băng cơ ngọc cốt, nơi nào đều là sạch sẽ, nơi nào đều là thơm ngào ngạt. Ta đối với ngươi cặp kia kim liên, hướng dẫn từng bước. Không. Muốn. Lý Thanh Đại tựa đầu mai sâu hơn một điểm, ấm áp thơm nức khí tức không ngừng, chân là dễ dàng nhất sinh ra mùi là lạ địa phương, cho nên nàng vẫn luôn thực chú trọng đối với chân nhân viên vệ sinh. Mặc dù biết chính mình muốn bị Phong Lăng ăn vào trong miệng, nàng có cảm giác rất quái lạ. Ngoan. Gặp tẩu tử ghé vào hắn thân buổi sáng không có, Lý Thanh Đại mới chậm rãi đứng dậy, mặt đỏ giống chín mùi táo đỏ giống như, làm người ta nhịn không được muốn đi cắn một cái. Đem cặp kia buộc chặt ngọc chân đưa đến Phong Lăng lồng ngực. Tẩu tử, hướng lên một điểm, miệng đủ không đến. Dưới hông không lồ mãng xà cũng càng kiên đỉnh. Cuối cùng, Lý Thanh Đại đem nàng cặp kia kim liên phóng tới Phong Lăng trên mặt. Hô! Tiếp xúc khoảnh khắc kia, Phong Lăng cảm giác đều là loại cảm giác này. Mang theo một điểm sữa tắm hương vị, không có một chút cái khác mùi là lạ, thực nhuyễn rất non, rất nhiều nữ nhân chân không dễ nhìn. Trong này lớn nhất nhân tố chính là mẫu chỉ ngoại lực, hoặc mẫu chỉ ngoại nghiêng phía, giống như đồ sứ. Dưới da mặt mạch máu nhan sắc rất cạn, cơ hồ nhìn không thấy. Trên chân không có một chút chết da, thậm chí liền gót chân đều không có, hai cái xinh xắn hoặc bát gót chân hiện lên khỏe mạnh hồng nhuận. Mắt cá chân cốt nhô ra vừa đúng. Lớp 10 phân duệ, thấp một phần tác độn. Đường nét tao nhã lưu loát, dường như xuân phong mơn trớn ngọc khâu. Chưa từng cái loại này phân cốt cảm giác, cũng không có cái loại này béo ục cục cảm giác, mập gầy đều đều, tựa như nữ hoa tạp nhỏ bóc đi ra. Ngọc chân chiều dài 20cm nhiều một chút, 10 căn gót ngọc dài nhọn thẳng tắp, khớp xương bình toàn bộ. Móng chân tu bổ bình toàn bộ, trong suốt thấu triệt, giống như trân, lợi dụng đẹp nhất tư thái hiện ra ở Phong Lăng trước mặt. Mu bàn chân cao thẳng, đường cong tao nhã lưu loát. Triều hắn mà đến, đợi cho tới gần thời điểm. Hắn mới phát hiện kia lụa mỏng phía dưới, đúng là tẩu tử gương mặt xinh đẹp. Uống tuyết thực lộ, không hai tay nâng tẩu tử đôi này ngọc chân, đặt ở trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve vân ve thưởng thức. Nhìn Phong Lăng kia như si như say thần sắc, ngọc chân cảm nhận cái kia nóng cháy hô hấp. Nàng mới biết được, một đôi ngọc chân hoàn toàn buông lỏng xuống, thậm chí kia 10 căn gót ngọc còn nghịch ngợm giật giật. Tham lam mút lấy phía trên mùi vị. Đồng thời kia trương thô ráp đầu lưỡi cũng duỗi ra, thuận theo kia hồng nhuận gót chân dùng sức liếm lên đi, sau đó lại đang một con khác trên chân, Phong Lăng đột nhiên há to mồm, đem kia ngũ căn trân châu vậy gót ngọc ngậm vào. Lý Thanh Đại làm nàng kia bị gió lăng nuốt vào trong miệng gót ngọc cũng bắt đầu bất an kiều cử động lấy. A. À. Phong Lăng dùng tay bắt lấy con kia ngọc chân, không ngừng hướng đến trong miệng của mình đút lấy, biết ăn đi vào nửa bàn chân, Lý Thanh Đại cảm giác chính mình đói ngón chân. Lý Thanh Đại vậy không ngừng kiều cử động lấy gót ngọc, không ngừng kích thích Phong Lăng khoang miệng cùng thần kinh. Nước, dùng sức ngậm tẩu tử kia ngọc chân, điên cuồng mà mút hút liếm lấy. Lúc nào cũng là tồn tại ở ảo tưởng bên trong hình ảnh, lúc này cuối cùng thực hiện, Phong Lăng gần như mê. Một bàn tay nắm tẩu tử ngọc, tay kia thì nắm lên còn lại cái kia chỉ ngọc chân hướng đến chính mình côn thịt phía trên nhấn tới. Phong Lăng dùng sức đem tẩu tử ngọc chân đặt, không được, quá thích. Phong Lăng nội tâm điên cuồng gào thét, trên miệng cùng trong tay động tác cũng càng dùng sức một chút. Quạch! Quạch! Phong Lăng giống như ma giống như, đem tẩu tử con kia điên cuồng mà liếm láp mút lấy, đầu lưỡi đã ở bốn cái kẻ chân xuyên tới xuyên lui. Trong suốt nước, tại dưới ngọn đèn lóe lên sáng bóng trong suốt. Mỗi một lần miệng rời đi ngọc chân thời điểm, nhẹ nhẹ nước miếng liên tiếp tại ở giữa. Lúc này nhìn lại, kia trắng nõn chân, dần dần, Lý Thanh Đại cũng chậm chậm thói quen phương thức này, bắt đầu có chủ động phối hợp ý thức, bị ấn tại cung, dùng một tay lấy quần tính cả quần lót đang xả đến trên bắp đùi, căng kia tráng kiện côn thịt chớp mắt bắn ra, nga a. Thật thoải mái. Phong Lăng tâm lý rên rỉ nói. Lạnh lẽo như ngọc, lại làm cho côn thịt thượng lửa nóng độ ấm càng thêm mãnh liệt một chút. Lý Thanh Đại nhìn căng này quen thuộc côn thịt, nội nàng gương mặt xinh đẹp cùng cảm xúc cũng theo lấy ấm lên. Nội tâm khát vọng lại nhiều hơn một chút, tiểu huyệt ngứa ngáy cũng tăng thêm một chút, xuân thuộc hô hấp càng thêm dồn dập. Phong Lăng dùng miệng thủy tại nàng trên chân ngọc kéo lấy ti, nàng dùng ánh mắt tại côn thịt phía trên kéo lấy ti. Nóng quá a. Thu trong veo như nước. Tâm lý đói khát khó nhịn, kia to lớn lồng ngực, kia nổ mạnh bắp thịt, kia tráng kiện nóng bỏng côn thịt, kia mãnh liệt nội tiết tố khí tức. Ngồi vân phi thăng khoái hoạt, lúc này không ngừng xung kích Lý Thanh Đại não bộ. Nơi riêng tư dâm, hai tay cũng không tự chủ hướng vú của mình vuốt đi, có thể đầu ngón tay tiếp xúc vú trong nháy mắt, nàng hình như thanh tỉnh một, giống như là muốn mượn này trong mơ giải khát. Lúc này, nàng giống như làm dưới chân căng kia đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng, an ủi nàng hư không cùng ngứa ngáy, hô. Không chịu nổi, đôi mắt ngọn lửa giống như đã ngưng tụ thành thực chất. Nhìn đến Phong Lăng đứng dậy động tác, Lý Thanh Đại hư không tâm lý đột nhiên hiện, Phong Lăng một phen ôm lên tẩu tử, làm nàng quỳ sấp ở trước mặt mình, cái kia bị màu lam quần bò gắt gao bọc lấy, đắp lại kia tinh tế nhanh đến eo thon, tóc dài từ phía trước tự nhiên thẳng tắp rủ xuống đi xuống, tựa như thác nước. Bất quá lúc này nàng quỳ nắm lưng đối với Phong Lăng, cũng nhìn không tới hắn khuôn mặt, điều này cũng làm cho nội tâm của nàng, hai tay theo phía trên vòng đi xuống, cởi bỏ tẩu tử quần bò phía trước nút áo, sau đó hai tay đem quần bò tính, hơi hơi đóng mở ở giữa, phản phất là tại hoa nghênh côn thịt đến. Khi đó khẩn túc nộn cút khảm tại hai bên to lớn mượt mà mật mông ở giữa, nhìn Phong Lăng không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, hai cây ngón tay cái đặt tại nộn cút hai bên, sau đó dụng lực đẩy ra. Nhận thấy Phong Lăng động tác, Lý Thanh Đại lập, đừng, chỗ đó không được. Lý Thanh Đại lúc này đã bất chấp, nàng cho rằng Phong Lăng là muốn bạo lỗ đít của nàng, căng kia côn thịt lần trước cắm vào tiểu huyệt của nàng thời điểm, ngươi nơi này rất xinh đẹp. Phong Lăng nhìn đến tẩu tử thần sắc, cũng biết nàng nghĩ sai, nhanh chóng an ủi. Nghe được Phong Lăng lời, âm thanh trung tràn ngập cám dỗ hương vị. Gặp tẩu tử nửa ngày không nói lời nào, Phong Lăng nhịn được trong lòng kia thật lớn xúc động, tiếp tục dùng tay đỡ lấy côn thịt, dùng quy đầu, làm Lý Thanh Đại lần thụ tra tấn, nàng cho rằng Phong Lăng trêu chọc hai câu liền hội cắm vào. Có thể không, bất đắc dĩ cuối cùng khẽ gật đầu một cái, bờ mông cũng có ý thức về phía sau nâng lấy, giống như là muốn cho kia côn thịt hướng bên trong đâm một điểm. Tẩu tử, ngươi nói câu A. Tiếp tục thúc giục. Cốc một lúc sau, Lý Thanh Đại mới quay đầu đến, trong mắt mờ mịt một tia sương mù, mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt ấp úng nói, Tiểu Lăng, ngươi đừng giày vò tẩu tử, Phong Lăng trong lòng cũng là một trận thương yêu. Bất quá giường tre ở giữa tán tỉnh, cũng là vì gia tăng nam nữ ở giữa tình thú, đây là không thể thiếu. Tuy rằng đau lòng, liền cúi đầu tế vừa nói. Ân. Lý Thanh Đại vừa nói xong, Phong Lăng liền chậm rãi đem côn thịt đâm đi vào. Kinh, nội tâm khát cầu cùng tiểu huyệt ngứa ngáy, như ánh sáng mặt trời sương tuyết, dần dần tan rã. Nga a. Chương 25, từ phía sau tiến vào tẩu tử Lý Thanh Đại hai tay gắt gao nắm ga giường, toàn thân buộc chặt, thật kẹp ta thật là thoải mái. Côn thịt đẩy mạnh tương đối gian nan, bị bên trong kia tường thịt gắt gao bọc lấy, tuy rằng lúc này tiểu huyệt bên trong đã phân bố đủ nhiều dâm, giảng đạo lý cũng không hội như vậy nhanh a. Phong Lăng tâm lý có chút nghi hoặc. Có thể hắn hoặc ân. Ân. Lý Thanh Đại phát ra một trận kiềm chế thống khổ tiếng rên rỉ, giữa lông mày đã nhăn thành một đoàn. Tẩu tử, ta có phải hay không, có chút đau lòng là nói. Ngươi. Ngươi hơi chút chậm một chút là được. Tốt. Phong Lăng đổ đầy đẩy mạnh tốc, lập tức đụng vào Lý Thanh Đại hoa tâm chỗ. Phong Lăng hơi dừng lại một chút, thuận. Phong Lăng hai tay bắt lấy kia Doanh Doanh không tham một nắm eo nhỏ, đột nhiên nghĩ đến tẩu tử tiểu tử này eo hắn còn chưa khỏe, trơn bóng, nhanh đến, xúc cảm vô cùng tốt. Dần dần, kia hai bàn tay cũng lại lần nữa leo lên kia, Lý Thanh Đại thậm chí có thể cảm nhận đến côn thịt thượng kia nhảy lên mạch máu, chân thật như vậy, rõ ràng như vậy. Lần trước do vì lần đầu, Phong Lăng có vẻ có chút khẩn trương hoảng loạn, rất nhiều tri thức điểm đều quên mất không còn một, tranh thủ làm nàng cảm nhận một lần hoàn mỹ tình yêu trải nghiệm. Phong Lăng cũng không có cấp bách, vẫn Lý Thanh Đại chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị này mãnh liệt giống được khí tức bao bọc, mãnh liệt và làm người ta ngạt thở, làm người ta trầm, rất cảm giác an toàn bộ thân thể yêu kiều cũng đều dần dần buông lỏng xuống. Tiểu huyệt cảm thấy đau đớn cũng đang từ từ, thật giống như vậy điệt ngươi cả đời, Phong Lăng lồng ngực ép lấy tẩu tử lưng ngọc, cầm chống đỡ tại bả vai nàng. Bắt đầu nói một chút tán tỉnh lời nói thô tục, các loại từ. Ừ. Lý Thanh Đại lúc này lông mày cũng cuối cùng chậm rãi bày ra, trong miệng phát ra sảng khoái tiếng rên rỉ. Phong Lăng kia côn thịt đem tiểu huyệt của nàng bỏ vào tràn đầy, nóng cháy độ ấm, như vậy quất cắm tiết tấu làm nàng rất ngẫu nhiên một chút đánh tới nàng nhụy hoa, cũng làm cho nàng hồn phi vật ngoại, thân thể yêu kiều cũng theo lấy run run. Phong Lăng dây lưng kéo lấy quần treo tại đầu gối chỗ, áo hoàn chỉnh. Mà Lý Thanh Đại trên bắp chân còn mặc lấy quần áo bị liêu tại ngực, áo ngực xốc đi lên. Lộ ra kia hai luồng tuyết trắng mềm mại nơi. Phong Lăng giống chỉ động dục chó được bình thường ghé vào Lý Thanh Đại trên người, hai người như vậy quần áo bán treo bộ dạng, giống như là vội vàng ở giữa yêu đương vụng trộm. Nhìn cực kỳ kích thích. Ba ba ba. Ba ba ba. Phong Lăng hai cái kia thịt heo túi cuối ở phía dưới, tùy theo côn thịt quất cắm, không ngừng lay động. Mỗi một lần quất cắm đến tận cùng thời điểm, Lý Thanh Đại chỗ khe huyệt dâm thủy lã lướt, như róc rách dòng suối, không ngừng rơi xuống tại ga giường phía. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sắc hiệp viện từ. Nga nga nha. Đầu theo lấy tiết tấu nhất lay một cái. Tẩu tử, có thể nói vài lời nói kích thích một chút ta sao? Phong Lăng bắt đầu tăng nhanh một chút, a a a. Nga nha. Phong Lăng dùng sức tại tẩu tử cặp kia vú sữa thượng vuốt ve, kia lực đạo làm Lý Thanh Đại bệnh chung sung sướng, kia thô ráp bàn tay to, làm nàng muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được. Tựa như ngươi lần trước tốt như vậy không tốt. Phong Lăng đột nhiên liên, nàng cũng rõ ràng cảm giác được Phong Lăng tiến bộ. Ba ba ba. Ba ba ba. Ò ó ó. No đủ môi hồng không ngừng đóng mở. Ánh mắt trống rỗng, như là bị dâm ma đoạt tâm thần, Phong Lăng túi thịt điên cuồng lay động. Lý Thanh Đại bờ mông đã bị đâm cho một mảnh đỏ bừng, tiểu huyệt cũng bắt đầu chạy. Lý Thanh Đại giống như cũng đã đạt tới điểm giới hạn, lại bị thật lớn khoái cảm xung kích phía dưới, cũng là dần dần nói ra, không ngừng sau này đụng, tầng mồ hôi mịn thuận theo nàng gò má chảy tới hơi vểnh cằm phía trên, sau đó một giọt rơi xuống. À. Một trận lâu dài ai tuyệt tiếng rên rỉ cùng với thân thể yêu kiều không ngừng run run, Lý Thanh Đại tiểu huyệt nội một trận phun trào, ấm áp âm tinh, trong mắt hướng lên lật, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Cả người giống như mới từ bồn tắm lớn đi ra giống như, hồng nhuận thân thể, nhìn đến tẩu tử đã mềm nhũn, Phong Lăng cảm giác chính mình vừa mới bắt đầu phát lực, trực tiếp ôm lấy nàng lưng sau đem nàng trở mình, mặt hướng thượng bình, bắt đầu tân một vòng xông pha. Lúc này Lý Thanh Đại cũng chậm rãi từ mãnh liệt cao trào bên trong lấy lại tinh thần, nhìn hai chân của mình đang bị Phong Lăng đặt tại hai vai phía trên. Đầu kia quần bò cùng quần lót còn treo tại đầu gối chỗ. Mà Phong Lăng dùng hai tay ôm tại nàng đầu gối phía trên, kia trương cương nghị đẹp trai khuôn mặt chính kẹp ở chính mình giữa hai chân, bán lộ vú sữa sóng sữa tung bay, loại này muốn lộ chưa lậu, quần áo nửa che mị thái, dễ dàng nhất dẫn tới lắc lư khuôn mặt, phi ném vú sữa, còn có trên vai này hai đầu đại chân dài. Đều chứng minh, cái này cực phẩm vưu vật, đang bị chính mình ép dưới người uyển chuyển hầu hạ. Dưới bóng đêm sân nuôi, có người nỗi lòng lo lắng, khó có thể ngủ. Phong Lăng ở nhà cùng Phong Tân Di ở nhà nhanh gần sát lấy, ban đầu là nữ bỏ khu. Khó có thể khó ngủ, sát vách truyền đến kia như ẩn như hiện tiếng rên rỉ, luôn luôn tại không ngừng xung kích suy nghĩ của nàng, ban đầu chỉ dùng để tay, về sau chậm rãi có chút bất mãn đủ, liền vụng trộm mua một cái chấn động bổng. Vậy cũng quá mệt. Ngày đó rời nhà thu thập hành lý thời điểm, nàng tại tủ quần áo chỗ sâu trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia ngoạn ý, liền quỷ thần, nghe sát vách tà âm, nghe Lý Thanh Đại kia sảng khoái tiếng rên rỉ, Phong Tân Di tâm lý dục hỏa cũng bị câu đi lên. Nàng không ngừng cưỡng chế, có thể kia âm thanh giống như mang theo vô cùng vô tận lực xuyên thấu, kéo dài không dứt tiếng vào lỗ tai của nàng. Hô, từ Lý Thanh Đại kia tiếng rên rỉ vang lên, đứt quãng đã qua một giờ, có thể còn không có ý dừng lại. Kia tiểu hỗn đản là con bò a. Phong Tân Di lại lần nữa lắc đầu, khó chịu nằm xuống đất. Lúc này Lý Thanh Đại trên chân quần bò, nga nha. Nha. Nga nha. Tiểu. Lăng, tẩu tử thật. Đào mắt bán mắt hiếp, ánh mắt lộ ra thật sâu mỏi mệt. Trên người mồ hôi rơi như mưa. Vô lực lắc lư. Nàng không rõ hôm nay Phong Lăng liền giống như uống thuốc rồi, lần trước không đến một giờ, nàng còn có thể thừa nhận, nhưng lần này đã qua, thích là thật thích. Mệt, kia có thể quá mệt mỏi. Đến bây giờ, nàng đã tiết ra hai lần thân rồi, ta lập tức tốt lắm. Phong Lăng còn không có bắn, lập tức liền muốn tới, lúc này bỏ đi, kia thật so với giết hắn đi còn khó thụ. Ba ba ba, sát vách tiếng rên rỉ tựa như mưa xuân giống nhau, không ngừng đổ vào nội tâm của nàng dục vọng, điên cuồng sinh trưởng. Cuối cùng đến mảnh kia ướt át nơi. Ân. Phong Tân Di đem hai ngón tay thuận theo, không có mặt mũi. Nhưng là vừa rồi nàng bắt tay vói vào tiểu huyệt một chớp mắt kia, đạo thân ảnh kia lại có bộ mặt, gương mặt đó chính là Phong Lăng khuôn mặt. Nàng cố gắng muốn kia mặt dài tống ra não bộ, có thể nàng không khống chế được chính mình. Kia trước, nàng gặp qua duy nhất một cái lõa thể nam nhân, chính là Phong Lăng, hơn nữa hắn còn phù hợp tuyệt đại đa số nữ sinh ảo. Phong Tân Di, ngươi rốt cuộc lại suy nghĩ gì a? Nhưng hắn là ngươi cháu ruột, là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên cháu ruột a. Một bên thiên nhân giao chiến, tiểu huyệt bên trong ngón ngọc quất cắm cũng càng tăng nhanh hơn một chút. Nghĩ đến, cháu ruột, cái, liền một lần, liền lúc này đây. Phong Tân Di lý trí cuối cùng vẫn là bại bởi dục vọng chi phối. Nàng bắt đầu hồi tưởng lại ngày đó cấp Phong Lăng đánh máy bay, sốc, khi tình cảnh, hồi tưởng cái kia căng thật lớn côn thịt, hồi tưởng thứ mùi đó. Nàng lúc ấy còn không cẩn thận đem khóe miệng lưu lại tinh dịch nuốt vào. Thứ mùi đó hiện tại còn ký ức hãy còn, dùng sức mút hút phía trên hương vị. Ảo tưởng nàng bị gió lăng đè ở dưới người, dùng sức vuốt ve nàng vú, ảo tưởng căn kia côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Chương 26, tiểu cô tâm Phong Tân Di lúc này chăng bị đá tới một bên, một mực tay ngọc nhanh chóng, điên cuồng mà vặn vẹo. Nghĩ Phong Lăng kia trương quen thuộc, giống như sắp nhảy ra giống nhau. Ân. Ân. Tiểu Lăng. Dùng sức. Phong Tân Di không bị khống chế hô lên cái tên đó, nga nga nha. Không được, tẩu tử, mau nhìn ánh mắt của ta. Nhìn Phong Lăng ánh mắt, nàng đã mau buồn ngủ rồi, vừa rồi lại tiết thân một lần, nàng cảm giác thân thể đều không phải là Phong Lăng rốt cuộc đã tới cái loại cảm giác này. Khô khốc quá. Mẹ kiếp. Ách a. Bụng gió lốc hội tụ, bùng nổ xu thế thẳng hướng lỗ tiểu. Cùng với Phong Lăng một trận trực tiếp thô bạo quát to. Nha. Thật thích a. Phong Lăng thân thể rung mấy phía dưới, sau đó buông xuống tẩu tử hai chân, côn thịt cũng theo bên trong tiểu huyệt của nàng rút đi ra. Tẩu tử kia tiểu huyệt đã sưng đỏ không chịu nổi, đùi bên trong cùng bờ mông, dưới mặt khe huyệt mặt đã ướt rồi một mảnh lớn, dâm thủy hỗn hợp cùng tinh dịch theo sưng đỏ ngọc môn miệng không ngừng chảy ra. Thẳng mắng mình là một hỗn đản. Quả nhiên, nam nhân chỉ có ở phía sau mới là tối lý trí. Mà ở gian phòng bên cạnh nội. Phong Tân Di bên trong áo ngực cũng bị xốc đi lên, tay ngọc dùng sức trảo xoa bộ ngực của mình. Quần ngủ đã bị xả đến chỗ đùi, hai cây ngón ngọc lấy một loại cực cao tần suất tại quất cắm. Tiểu Lăng. Dùng sức cắm vào ta. A. Tùy theo một tiếng ai uyển lâu dài rên rỉ, một cổ bàn bạc âm tinh cũng theo Phong Tân Di tiểu huyệt phun đi ra, nha. Nha. Phong Tân Di thở hổn hển. Một trận co giật sau đó, hai tay động tác cũng dừng lại, một đôi mắt hạnh vô thần nhìn đen nhánh đỉnh. Không nghĩ, chính là ảo tưởng một chút, lại không phải là thật làm cái gì, nói không chừng tiểu tử thúi kia còn ảo tưởng quá, không ngừng an ủi chính mình, mơ màng cuối cùng ngủ. Vừa cảm giác khi tỉnh ngủ, giữa lông mày giãn ra, khóe miệng thượng mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào dung, kia tóc dài đã trở nên có chút hỗn độn. Đầu cũng dựa vào tới, tại tẩu tử kia non mềm khuôn mặt phía trên hôn một cái. Thật thơm. Tẩu tử, ngươi đã tỉnh chưa? Ân. Lý Thanh Đại trong giấc mơ ẩn ẩn phát hiện trên mặt có điểm ướt át, trợn mắt mắt liền nhìn đến Phong Lăng đang tại gương mặt ôn nhu hôn môi chính mình, lập tức lại liền vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Lại không nghĩ đến đã bị Phong Lăng phát hiện. Tối hôm qua, thực xin lỗi a. Ta cũng không nghĩ tới chính mình hội thời gian. Nhìn đến Phong Lăng kia gương mặt xin lỗi, Lý Thanh Đại cũng đem trong lòng ôm lấy cánh tay nắm thật chặt, mặt sau chậm rãi thói quen thì tốt. Phong Lăng một tay lấy tẩu tử ôm đến trong ngực, trên mặt đỏ bừng cũng sâu hơn một chút, âm thanh bị bóp nghẹt nói, đau. Kia hôm nay đã bị đi ra ngoài, ta hầu hạ ngươi. Ta không, như vậy không thể bị người khác cười chết. Lý Thanh Đại miệng nhỏ, nhưng là ngươi như vậy đi ra ngoài, một bước đi, không phải là liền lòi. Phong Lăng dùng ngón tay không ngừng chải vuốt tẩu tử kia tán, Phong Lăng cũng không nghĩ miễn cưỡng. Theo sau lại nghĩ tới điều gì, cúi đầu, mang theo một tia cười xấu xa nói, bất quá vô luận là chuyện gì, nàng đều không muốn cự tuyệt. Ngươi nói. Đúng đấy, liền là Lý Thanh Đại lập tức bị thẹn cái đỏ thẫm mặt, nàng phát hiện Phong Lăng như thế nào đột nhiên đồi bại rồi, trước kia uống ngươi sữa không phải là rất bình thường sao. Phong Lăng gương mặt đứng đắn nói. Ân. Đừng, đừng, ta phải rời giường, nhất hội cơm nước xong cho ngươi, được không? Lý Thanh Đại cẩn thận thận hỏi. Tốt, ta đây hiện tại ôm ngươi đi tắm rửa. Phong Lăng vốn là có nửa đùa tính chất, không nghĩ tới tẩu tử còn thật đáp ứng. Ta chính mình đi thôi. Ngoan. Nghe lời. Rõ ràng so tẩu tử tiểu 10 tuổi, Lý Thanh Đại còn vẽ loạn nàng mang đến cái kia một chút bình bình lon lon cái gì. Phong Lăng trực tiếp đi đến hậu viện, ẩn ẩn còn có thể ngửi được kia hạt thóc hương vị. Hô! Thần thanh khí sản. A! Hà! Dọc theo gia truyền phương pháp hô hấp thổ nạp, Phong Lăng lại là, có thể nàng có cảm giác chính mình hôm nay trạng thái có chút không đúng, thiết cái đồ ăn, thiết thiết đều có thể thất thần, thiếu chút nữa thiết đến tay của mình. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua trước khi ngủ kia một chút an ủi chính mình nói cũng không khởi tác dụng gì, biết hiện tại, trong não xoay quanh, xem như trưởng bối, thế nhưng chẳng biết xấu hổ cầm lấy cháu của mình làm ảo tưởng đối tượng. Nàng nhớ rõ mình làm hoàng thủ, nàng thủy chung vẫn là không gạt được chính mình tâm. Đại đệ, mọi người là như thế này, tâm lý có rất nhiều đem khóa. Ngươi nghĩ cản cũng không cản nổi. Một bữa cơm, vốn là sớm nên làm tốt, kết quả một mực bị suy nghĩ quấy rầy. Dẫn đến cho tới bây giờ còn không có làm tốt. Đột nhiên cảm giác được bả vai của mình bị một đôi bàn tay bắt được, Phong Tân Di bị sợ một đầu, liền vội vàng. Phong Lăng đứng ở Phong Tân Di phía sau, hai tay tùy ý nắm bả vai của nàng, loại này động tác hắn trước kia cũng thường xuyên làm, lẫn nhau đều đã thói quen. Xú tiểu tử, trong mắt cũng có một chút hoảng loạn. Phong Lăng không biết có phải hay không chính mình cảm giác sai rồi, tiểu cô hôm nay ánh mắt giống như có chút kỳ quái. Ha ha! Cười nói. Tư Xuân, như thế nào? Còn muốn cùng ngươi nói. Phong Tân Di, từ góc độ này nhìn xuống, vừa vặn có thể theo kia bộ màu trắng ngắn tay cổ áo trung nhìn thấy, hai luồng trắng bóng, cũng là kéo ở tại sau đầu, lộ ra kia lưu ly bình thường thiên nga gáy ngọc. Ngửi tiểu cô trên, hắn tưởng rằng bởi vì mình là một sử nam, nghẹn thời gian quá dài, đợi tìm nữ nhân đem nội tâm dục vọng phát tiết ra đến. Có thể hiện ở loại tình huống này chẳng những không có giảm bớt, ngược lại hình như càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi có một chớp mắt, hắn thế nhưng sinh, vừa nghĩ đến một ngày kia, tiểu cô cũng muốn lấy chồng, hắn tâm liền giống bị đao cắt giống nhau. Có lẽ là zombie bùng nổ ngày đó trong đêm, hắn hôn mê khi tiểu cô giúp hắn đánh máy bay, sốc, sau đó, hắn bên trong thân thể con rắn kia độc hình như chẳng phải là trống rỗng làm hắn sinh ra nào đó tà niệm, mà là đem lòng người. Nó cũng có thể đem vô hạn phóng đại. Hắn và tẩu tử lúc ân ái, tổng chính là yêu thích gọi nàng tẩu tử. Có lẽ điều này cũng phản ánh ra, hắn nội tâm, nghĩ vậy, hắn có chút tâm phiền ý loạn, tâm lý hình như có một đoàn loạn ma, hiện tại hắn cũng không muốn đi đem cởi bỏ, tiếp tục cùng tiểu cô trêu ghẹo. Tư Ngư Xuân, tối hôm qua cũng không biết thu liễm, có thể hay không suy tính một chút ta cái này độc thân lão nữ nhân cảm nhận. Lúc này, chế nhạo một tiếng, liền chuẩn bị đem đồ ăn bưng đến qua một bên đi sao. Có thể vừa hoạt động bước chân thời điểm, lại bị một đôi hữu lực cánh tay ôm vào trong ngực. Cũ tình tiết, cũ tư thế. Phong Tân Di thân thể nghiêng ngưỡng tại Phong Lăng trong lòng, chấn kinh phía dưới, cặp kia hạnh mắt trung bị hoảng hốt chiếm cứ, một đôi cao thẳng vú, phập phồng có chút kịch liệt. Tư thế này phía dưới, Phong Tân Di cặp kia vô địch đại chân dài vừa vặn bị hoàng mỹ thể hiện rồi đi ra. Nhìn đến tiểu cô, tận tình điệp tiểu huyệt của nàng. Nếu như, đem tiểu cô đôi này đại chân dài khiêng tại bả vai phía trên, hoặc là làm đôi này chân dài thật chặt kẹp lấy chính mình eo, vậy, nhìn tiểu cô kia kiều diễm ướt át môi hồng, Phong Lăng tâm lý đột nhiên bắn ra phát ra một loại muốn hôn lên đi xúc động. Mà, hai người phản phất là dừng hình ảnh tại không trung giống nhau, ai cũng không có động, ai cũng không nói gì. Đông. Đông. Đông. Kịch liệt tâm nhảy, làm hắn kìm lòng không được tựa đầu thấp xuống, muốn hôn môi tiểu cô kia tiên diễm môi hồng. Khi trương tối hôm qua vừa dùng để phóng thích dục vọng khuôn mặt. Nàng đã không phân rõ, đó là thân tình, vật cuối cùng, cổ kia giống như hoa lan lại như xạ hương khí tức vỗ tại Phong Lăng miệng mũi chỗ. Mà Phong Lăng kia nóng cháy khí tức cũng chụp đánh tại Phong Tân Di, Phong Lăng kia há mồm môi cũng đã bao trùm xuống. Mềm mềm, lành lạnh, còn có điểm ngọt. Là son môi hương vị sao? Chương 27, về nụ hôn đầu, đau đớn. Nhanh chóng im miệng a. Phong Tân Di mắt hạnh giận trừng, té ngã tức giận con bà, có thể hắn lúc này đã vô hạ cố cập những cái này. Phong Tân Di giống như là giận thật, hạ chết miệng a, Phong Lăng đều cảm giác được chính mình môi cổ kia mùi máu tươi. Hơn nửa ngày, đỏ ửng khuôn mặt, giống như sân giống như giận. Cốt ngươi tên tiểu tử thúi. Thanh kia ta đương cái gì, ta mà là ngươi tiểu cô. Phong Tân Di chớp mắt theo Phong Lăng trong một cái tay ngọc xoa eo thon, tay kia thì nhéo Phong Lăng lỗ tai, nhíu mày đầu, nổi giận đùng đùng quát lớn. Đau Phong Lăng thẳng nhếch miệng. Ngươi đều nói chuyện rồi, còn không hứa ta động thủ. Tuổi nhỏ không học tốt, tại điều này cùng ta đến phim tình cảm trong kia một bộ, môi anh đào đóng mở, mạnh mẽ khí chất giơ tay lên liền đến. Ngươi lại không buông tay. Ta liền động thủ a.